bỗng nghe Cao Thanh Vân sang giọng hỏi. Phải chăng ngươi tưởng là nhất định ta không hạ sát ngươi? Nếu thế thì người lầm rồi. Á Liệt quay mặt vào phía trong. Lúc này mắt chàng dòm thấy một bóng người lướt qua gực lầu thoáng cái đã mất hút. Chàng đứng cách xa xong nhờ cặp mắt rất minh mẫn trông rõ sự vật trong bóng tối mới dòm thấy một chút, chứ kẻ khác thì không tài nào phát giác ra được. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 52, trong ngõ hẻm đoàn ra chạm chán. A Liệt thở phào một cái vì chàng coi bóng dáng cũng đủ đoán chắc người đó là Tâu Ngọc Quyên. Như vậy chàng liều mạng cứu nổ không đến nỗi uổng công. Bây giờ chàng chỉ còn lo rồi đây không biết Tâu Ngọc Quyên có trốn thoát khỏi tay Lục Minh Vũ hay không mà thôi. Chàng yên tâm hít mạnh một hơi chân khí, nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Cao Huynh. Mời Cao Huynh động thủ đi thôi. Cao Thanh Vân chau mày. Thanh đao rung động, hàn quang lấp loáng. Đống nghe đánh cách một tiếng. Thanh đao đã tra vào vỏ. A Liệt nói. Hay lắm. Tiểu đệ biết Cao Huynh không muốn hạ thủ. Cao Thanh Vân cất giọng lạnh như băng nói. Tại sao vậy? A Liệt đáp. Vì vừa rồi tiểu đệ nghe được cuộc đối thoại giữa Cao Huynh với Lục Phu Nhân. Tuy Cao Huynh manh ngoại hiệu Bạch Nhật thích khách nhưng không phải hạ thủ giết người một cách dễ dàng. Có đúng thế không? Cao Thanh Vân cười lạnh. Cái đó cũng không nhất định. A Liệt nói. Tiểu đệ vì không nỡ nhìn thấy Lục Phu Nhân chết về lưỡi đao của Cao Huynh mà lên tiếng cảnh giới, thực không có ý đối nghịch Cao Huynh. Xin Cao Huynh bất giận. Cao Thanh Vân hứng hở đáp. Ai hơi? Đâu mà đếm xỉa đến ý nghĩ của ngươi? Cao Mỗ đã nói là làm. Huống chi giết mụ đàn bà kia là lãnh được 1 vạn lạng bạc cửa họ Lục, như vậy là đáng lắm. Gã ngừng lại một chút rồi hỏi. Bạch Phi Khanh. Sự thực ngươi là ai? A Liệt đáp. Tiểu đệ muốn nói rõ cho Cao Huynh hay, nhưng biết rằng cái đó khiến cho Cao Huynh không hạ thủ giết tiểu đệ nữa. Vậy xin Cao Huynh miễn thứ, tiểu đệ không muốn trình bày. Chàng chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy có người đi nhanh tới. Chàng vừa phát giác thì Cao Thanh Vân đã sấn đến gần. Hai tay vung ra nhanh như điện chớp nắm lấy hai vai A Liệt. Gã chí đầu ngón chân vọt người lên cao rồi hạ mình xuống bên hòn non bộ ở mé hữu. Cử động của Cao Thanh Vân nhanh như chớp. Gã vừa buông tay đã phóng chỉ điểm vào huyệt khí hải ở bụng dưới A Liệt. A Liệt cảm thấy người tê dại rồi đứng ngay đơ như tượng gỗ, không nhúc nhích được. Cao Thanh Vân liền vọt người về chỗ cũ. Mấy động tác của gã liên tục như nước chảy mây trôi, vừa mau lẹ vừa thận trọng. Cao Thanh Vân vừa dừng thì một tiếng sột soạt vang lên trên giàn dưa. Một người như chim én liệng mình hạ xuống. Người này vừa xuất hiện, A Liệt bất giác run lên nghĩ bụng. Thật là một phen hù vía. Nguyên người này chính là ban chúa cái ban Lục Minh Vũ. Cặp mắt hắn lấp lánh trong đêm tối. Chàng biết sở dĩ Cao Thanh Vân điểm huyệt và để chàng đây không phải vì ác ý mà là để che giấu hành động. A Liệt có năng lực tự mình hóa giải được huyệt đạo bị phong tỏa nên chàng chẳng quan tâm gì cho lắm. Chàng ngấm ngầm ngưng thần để khí đồng thời không bỏ qua một câu nào giữa cuộc đối thoại của hai người kia. Đống nghe Cao Thanh Vân hỏi. Lục ban chúa về mau quá nhỉ? Giọng nói gã có vẻ không bằng lòng. Lục Minh Vũ lạnh lùng hỏi. Dường như Cao Huynh chưa làm xong nhiệm vụ phải không? Cao Thanh Vân trầm giọng đáp. Lục ban chúa cứ yên lòng. Cao Mỗ đã nhận làm việc gì? Chưa sai hẹn bao giờ? Lục Minh Vũ hỏi. Cao Huynh dám nói vậy thì ra đã liệu lý đâu vào đó cả rồi ư? Cao Thanh Vân đáp. Tạm thời để hắn sống thêm một lúc, Lục ban chúa bất tất phải thúc giục. Lục Minh Vũ đảo mắt nhìn Cao Thanh Vân gật đầu nói. Hay lắm. Tại hạ tin là Cao Huynh sẽ xử lý vụ này được ổn thỏa. Lúc hắn nói câu này thì hai bóng người vọt tới. Đó là hai lão hóa tử áo quần lam lũ. Lục Minh Vũ vội chạy lại đón hai người kia rồi ba người thì thầm một lúc. Lúc này A Liệt đã để tụ chân khí vào huyệt đan điền. Luồng chân khí này theo huyết mạch chu lưu khắp huyệt đạo trong toàn thân để tự giải khai huyệt đạo. Chàng biết lúc này mà không chạy trốn thì không còn cơ hội nào nữa. Thế là chàng không rảnh để dò xét mấy người kia. Chàng đi quanh hòn non bộ chạy về phía viện trước. Khách sạn này có 2 tòa viện rất rộng lớn. Bây giờ mắt chàng đã nhìn thấy một lão cái ngồi trên trường kỷ bằng gỗ. Chàng vội cúi đầu xuống vì lúc chàng giả làm người đánh xe đã nhục mạ chính lão này. Nếu đối phương phát giác ra chàng, dĩ nhiên chẳng chịu buông tha. Lão hóa tử gác một chân lên ghế. Trước mặt bày một gói đậu phộng và một bình rượu. Lão đang khề khà uống từng hớp một. A Liệt thấy cảnh tiêu dao tự tại của lão mà thèm, nhưng chàng vội cúi đầu lướt đi. Chàng hy vọng lão hóa tử chăm chú uống rượu đừng phát giác ra mình. Ngờ đâu lão hóa tử, ngoảnh đầu ra gọi. Ô kìa, ông bạn. A Liệt lờ đi như không nghe tiếng, vẫn bước đều. Lão hóa tử sấn lên một bước, vô vai chàng nói. Đứng lại đã. A Liệt không thể giả vờ được nữa, đành liều đứng lại ngơ ngác hỏi. Lão kêu tại hạ phải chăng? Lão hóa tử quắc cặp mắt đầy dây máu tức giận đáp. Con mẹ nó. Chả kêu ngươi thì kêu ai? Thang lõi này có điếc thai đâu? A Liệt tự nghĩ. Bây giờ chỉ có hai đường. Một là nhanh chân chạy trốn, hai là đánh liều một trận chẳng nghĩ gì nữa. Chàng tính vậy rồi quyết định phấn đấu và nhận thấy có thể đột kích đối phương may ra không kinh động đến người khác. Nên biết cái ban rất nhiều cao thủ tụ tập trong khách sạn này. Dù A Liệt không sơ, Lao thì cũng phải hủy kỵ bao nhiêu người khác, nhất là ban chúa Lục Minh Vũ. Huống chi còn thêm Cao Thanh Vân nữa. Những người này không thể dây vào được. A Liệt từ từ quay lại. Chàng vẫn cúi đầu. Lao hóa tử nhảy lên hỏi. Mẹ kiếp. Mi đã là một đứa quật cường còn sợ ai nữa. A Liệt đoán đối phương chưa nhận ra mình. Chàng phong tâm được một phần, ngẩng đầu lên cười hỏi. Lao ra tha lỗi cho. Tiểu nhân ra ngoài mua đồ cho khách quan. Lao ra có chuyện gì, tiểu nhân sẽ quay lại bản tính được không? Chàng nói mấy câu này kể ra cũng hợp lý và không kém gì giọng lưỡi bọn phong trần. Nhưng lão hóa tử đảo lộn cặp mắt đỏ ngầu cười là nói. Không được. Ngươi làm việc cho ta trước, ta chờ ngươi hàng nửa ngày rồi. Lão hóa tử móc trong tay háo ra một đĩnh bạc nặng đến 5 lượng lớn tiếng thoá mạ. Còn bà nó. Quần áo mình tuy rách dưới thật, nhưng trong lưng còn có tiền. Ngươi gọi trưởng quỹ ra đây. A Liệt không cờ hở họ lờ la thầm vì chàng đã mạo xưng tiểu nhị. Nếu đi kiếm trưởng quỹ há chẳng lộ tẩy ư. Giữa lúc ấy đột nhiên có người tiến vào. A Liệt vừa kinh hãi vừa mừng thầm nghĩ bụng. Có khi đây là cứu tinh cho mình cũng chưa biết chừng. Chàng đảo mắt nhìn ra thì thấy một lao hóa đầu bạc và một tên hóa tử thấp lùn, tóc ngắn. Hai tên khiếu hóa này vừa trông cũng biết ngay là những nhân vật có địa vị kha khá trong cái ban. Áo quần tuy rách dưới mà rất sạch sẽ. Thái độ trầm lặng. Hai tên khất cái thấy lao hóa tử kia rức lắc liền dừng bước lại. Gã thấp lùn trao mày lên tiếng. Hứa lao thất. Lao hóa tử tóc bạc kéo gã nói. Mặc kệ họ, chúng ta đi làm việc của mình đã. Thế là hai người bỏ đi. Bao nhiêu hy vọng của A Liệt lại tan mất. Lòng chàng rất xao xuyến nhưng chàng biết mình càng phải cẩn thận đối phó với tình trạng trước mắt, liền cười nói. Lão gia sao lại nói vậy? Tiểu nhân có mấy cái đầu mà dám coi thường thất gia. Chàng vừa được nghe hai tên khất cái nói ra lão này họ Hứa, ở hàng thứ 7, liền ra. Làm người nhà kêu bằng thất gia. Lão hóa tử đảo cặp mắt đỏ ngầu hừ một tiếng rồi hỏi. Thang lõi này còn có chút nhãn lực. Thất gia chỉ bảo mi làm việc chứ có bảo mi giải thích đâu. Lão hóa tử nói tới đây hai tay khẽ vặn một cái. Đỉnh bạc liền bể thành hai phần to bé không đều. Lão nhét khối bạc nhỏ vào tay A Liệt nói. Ngươi hãy thu lấy cái này đã. A Liệt đón lấy bạc không lưng đáp. Đa tạ thất gia. Đây là thất gia. Lão hóa tử đảo cặp mắt đỏ ngầu nhìn hai bên rồi cất giọng lẻ nhẹ hỏi. Con ngại ở khách sảnh mẽ tây tên là gì vậy? A Liệt hiểu ngay liền cường đáp. Ủa? Thế ra thất gia hỏi vụ này. Vị cô nương đó là Phấn Cúc Hoa. Thất gia hỏi cô làm chi? Lao hóa lử mặt nổi gân xanh, toét miệng cười đáp. Ta thích hắn. A Liệt ngập ngừng. Lao gia có ý. Lao hóa tử cười hình hệch vỗ lưng A Liệt nói. Bữa nay Hứa lao thất đại khai sát giới. Ngươi làm cho ta một cái phòng rồi tê ơ. Ha ha. Phấn Cúc Hoa đến cho ta. A Liệt gật đầu đáp. Được rồi. Lao hóa tử cười khanh khách nói. Chỉ có vậy thôi. Việc này ngươi phải giữ kín cho ta không được bép xép. Ngươi mà hớt lẹo là ta rạch miệng ra đó. A Liệt tức giận muốn vụt quyền đấm vào mặt Lao, chỉ sợ Lao giả say hết dùm. Trang Liên đẩy Lão ngồi xuống nói. Lao tiên sinh ngồi nghỉ đây một chút để tiểu nhân vào trong coi rồi sẽ dẫn hắn tới xem có được không. Thật ra mà uy hiếp là khó lòng làm đấy. Lao hóa tử cười ha hả nói. Cái đó Lao ra biết rồi. Ngươi làm thành sự cho ta. Còn có thưởng nữa. A Liệt hắng giọng một tiếng lùi khỏi tay lão, chàng trở gót giả vờ chạy đi gọi gái. A Liệt tiến về phía trước vài bước thấy mấy không trúc gió thổi vang lên những tiếng kéo kẹt. Chàng mượn bụi trúc che khuất mình khỏi thị tuyến của lao hóa tử rồi cúi thấp người xuống, chờ lao không chú ý là chạy trốn. Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì thấy hai người từ trong bóng tối đi qua, chàng ẩn mình sau bụi trúc không sợ bị phát giác mà chàng trông rõ đối phương. Hai người nào phải ai xa lạ? Chính là cái ban ban chúa Lục Minh Vũ và Bạch Nhật thích khách Cao Thanh Vân. Hai người bước lẹ về phía cửa ngoài. Đống nghe Lục ban chúa cười lặt nói. Nếu để mụ đàn bà đó chạy mất thì Cao huynh phí công quá. Cao Thanh Vân đáp. Lục ban chúa bất tất phải quan tâm. Ban chúa cứ làm việc của mình đi. Lục Minh Vũ cười lặt nói. Cao huynh hãy dừng bước. Sau khi xong việc này tại hạ còn trọng thác việc khác. Khi đó chúng ta sẽ nói chuyện. Cao Thanh Vân chắp tay nói. Xin ban chúa tùy tiện. Lục Minh Vũ đi lẹ ra ngoài cửa lớn rồi biến vào trong bóng đêm. Cao Thanh Vân đứng ở trước cửa, nghiêng đầu ngó lao hóa tử một cái rồi xoay mình đi vào phía sương phòng. Trăng mờ gió lộng. Trên không lèo kèo mấy trong sao. Con chó vàng cất tiếng sủa gâu gâu. Lục Minh Vũ lẹ bước đi tới. Con chó không sủa nữa. Nó nhìn Lục Minh Vũ một cái rồi cúp đuôi bỏ đi. Lục Minh Vũ cũng không quay đầu lại. Hắn đi vào ngõ hẻm. Phía chính diện đã trông thấy bức tường phản điểm kia. Đống hắn dừng bước, cười lạt một tiếng rồi rảo bước tiến về phía trước. Dưới chân tường một vị cô nương đứng đó. Lưng cô đeo trường kiếm, đầu bít khăn đen. Cô dương cặp lông mày ra chiều tức giận, dường như đã phải chờ một lúc khá lâu. Lục Minh Vũ đi tới còn cách cô chừng một trượng thì đứng lại lên tiếng. Hay quá! Cô nương đã đến đây trước. Cô kia ra chiều khiếp sợ đáp. Phải rồi. Tiễn thiếp hậu giá từ lâu. Lục Minh Vũ mục quang lấp loáng nhìn thẳng vào mắt của nữ lang kia hỏi ngay. Phùng Thúy Lam. Cô nương chờ tại hạ ư. Phùng Thúy Lam đứng thẳng người, giơ bàn tay ngọc lên. Một thanh bảo kiếm lấp loáng có ánh sáng đã rút ra khỏi vỏ. Nàng tiến lại một bước nói. Lục ban chúa. Đừng dườm lời nữa. Có phải ban chúa tìm bản nhân hoài? Bữa nay bản nhân đã tới đây. Ban chúa có bản lanh thì ra tay luôn đi. Bản nhãn đánh không lại thì chết chẳng có chi đáng tiếc. Lục Minh Vũ lùi lại một bước. Mặt hắn lộ vẻ trầm tư, nhưng chỉ thoáng cái đã mất tiêu. Hắn ra chiều tỉnh ngộ, đống nghiêng người chăm chú nhìn lên tầng lầu cách đó chừng bá trượng. Cặp lông mày dài nhăn tít lại, lớn tiếng gọi. Tâu Ngọc Quyên. Nàng có thể xuống đi. Tòa lầu này bỏ lâu ngày không sửa chữa, tường vách siêu mẹo. Lục Minh Vũ đứng lại một lúc. Quả thấy trên lầu có bóng người xuất hiện rồi nhảy le. Xuống. Chính là Tâu Ngọc Quyên. Giữa lúc ấy ở góc đông bắc tối đen, cặp mắt A Liệt lấp loáng ánh hàn quang. Chàng phát giác ra Tâu Ngọc Quyên thì không khỏi kinh nghi mà nghĩ mãi không sao hiểu được. Tâu Ngọc Quyên đứng vững rồi lớn tiếng hỏi. Tiện thiếp ra rồi thì ban chúa làm gì? Lục Minh Vũ cười khánh khách hỏi lại. Nàng theo ta đã bấy lâu tưởng hiểu rõ ta rồi. Sao còn hỏi câu này? Tâu Ngọc Quyên run lên. Hai hàm răng mụ cắn chặt lại. Cặp mắt vô cùng phẫn nộ lại ra chiều kinh hãi. Hồi lâu mụ mới nói. Lục Minh Vũ. Lòng dạ ngươi thật là độc địa. Bây giờ ta đã ra đây, ngươi muốn giết thì giết đi, sao còn mượn tay kẻ khác. Lục Minh Vũ cũng lộ vẻ tức giận, cười lạt một tiếng rồi lùi lại nửa bước không nói câu gì. Tâu Ngọc Quyên biến sắc. Dường như mụ phát giác ra điều gì ghê gớm trong thái độ. Lạnh nhạt căng chỉ của Lục Minh Vũ, đột nhiên mụ lùi lại hai bước. Lục Minh Vũ đảo cặp mắt sắc bén nhìn qua hai bên. Lập tức hai bóng người nhảy ra đứng cạnh hắn. Hai người này một cao, một lùn. Chính là hai vị trưởng lão địa vị khá cao trong cái ban. Người cao thân thể ốm nhách tóc bạc rủ xuống vai, mày dài mắt thỏ hai thai vành rộng. Người lùn tóc ngắn mới để râu mép. Hai người này tuổi ngoại lục tuần. Chính là hai lão cái mà A Liệt vừa gặp trong khách sạn. Chúng vừa xuất hiện đã chia hai ngả tiến từng bước một về phía Tâu Ngọc Quyên. Tâu Ngọc Quyên sắc mặt đã lợt lạc, lúc này càng lợt lạc hơn. Mụ rút kiếm ra hỏi. Tô trưởng lão. Các vị muốn làm gì? Lão cái tóc bạc đáp. Bản tô vâng lệnh ban chúa bắt giữ Lục phu nhân. Thanh âm lão lạnh như đồng không lộ vẻ gì xúc động. Trưởng lão thấp lùn cũng lạnh lùng nói tiếp. Lục phu nhân. Những năm trước phu nhân ỷ mình được ban chúa sủng ái, làm càn làm bậy. Dâm đãng thất đức. Cái ban ta vì phu nhân mà mất mặt. A Liệt tẩn mình trong bóng tối nhìn ra,

thỉnh thoảng lại phát ho. Ngọn gió đêm thổi rì rào, tiết trời càng lạnh. Tần trưởng lão đứng bên lặng lẽ quan chiến, nét mặt lộ vẻ khẩn trương. Đột nhiên Lục Minh Vũ nắm được cổ tay Phùng Thúy Lam, nhưng Phùng Thúy Lam xoay chuyển thân mình vung tay mặt đánh Lục Minh Vũ một trường. Đáng tiếc là cường lực của nàng yếu quá, người Lục Minh Vũ chỉ hơi siêu đi một chút. Chẳng những hắn không buông tay mà còn ra chiêu rất thần tốc đâm vào cạnh sườn mé hữu Phùng Thúy Lam. Phùng Thúy Lam lảo đảo người đi rồi té xuống. A Liệt khích động vô cùng, nhưng cổ tay chàng bị nắm chặt như đóng đai sắt. Không cần hỏi cũng biết Cao Thanh Vân kiên quyết ngăn cản không để chàng xông ra. Đầu óc chàng rộn lên rất nhiều nghi vấn. Gã này là người tốt hay người xấu? Gã về phe với Lục Minh Vũ hay ngược lại? Có một điều chắc chắn là dường như gã không có ác ý với chàng. Nếu không thì gã đã hạ thu trước rồi và nhất định chàng không thể trốn thoát. Hóa huyết thần công. Nguyên tác: Trần Thanh Vân. Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 54: Kết quả thê lương của Lục phu nhân. Tần trưởng lão đưa cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lục ban chúa, chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng là lập tức kết liễu tính mạng của Phùng Thúy Lam. Lục Minh Vũ nét mặt vẫn thản nhiên khiến mọi người không ai đoán được trong lòng hắn nghĩ gì. Bầu không khí trong trường lặng lẽ hồi lâu. Tần trưởng lão thấy ban chúa ngần ngừ không quyết định, liền lớn tiếng: Ban chúa, con nhỏ đó nhất định không nên lưu lại. Lục Minh Vũ hứng hở đáp: Bản tòa tự có chủ trương. Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi: Tần trưởng lão, phải chăng trưởng lão tưởng bản tòa buông tha thị một cách khinh suất? Tần trưởng lão không lưng đáp: Thệ ti không dám đoan cản. Lục Minh Vũ nói: Bên ta bắt được con nhỏ đó chẳng khác gì đã nắm được Thanh Chu Tiên Kiếm vào tay. Vì thế hiện giờ chẳng thể giết thị được. Bản tòa đem thị đi trước. Trưởng lão ở lại đây thanh lý mọi việc xong rồi lập tức đến hội họp với bản tòa. Tần trưởng lão đáp: Ti tòa xin tuân lệnh. Lục Minh Vũ cắp Phùng Thúy Lam lên cất bước. A Liệt đồng cảm thấy cổ tay mình được buông ra. Chàng quay lại ngó thì thấy Cao Thanh Vân đã nhảy ra xa hơn trượng và đang nhìn chàng vẫy tay. A Liệt biết là có chuyện nên len lén tiến về phía Cao Thanh Vân. Đoạn hai người xuyên qua một đường phố lớn. Đống Cao Thanh Vân dừng bước dưới chân một bức tường cao. A Liệt trong lòng hồi hộp hỏi: Cao đại ca có điều chi dạy bảo? Cao Thanh Vân ngó chàng đáp: Ngươi tự giải khai được huyệt đạo thì ta không thể coi thường ngươi được. A Liệt tự hỏi. Chẳng lẽ hắn muốn đối phó với mình? Cao Thanh Vân lạnh lùng hỏi. Nhưng chuyện gì cũng gắt lại. Bây giờ ta có một việc muốn nhờ ngươi, ngươi có chịu giúp ta không? A Liệt nghe giọng nói và trông ánh mắt kiên quyết của đối phương thì nghĩ ngay đến hắn muốn ra lệnh cho mình mà sao còn trưng cầu ý kiến. Cao Thanh Vân thấy chàng do dự không đáp liền tỏ vẻ bực mình nói. Vụ này không cần ngươi suy nghĩ gì nữa, nhất định phải ưng thuận. Nếu không thì ta bắt ngươi giao cho Lục Minh Vũ. Hắn nói câu này, vẻ mặt rất hung dữ, đúng không phải trò đùa. A Liệt tuy biết hắn lợi hại thế nào rồi, nhưng chàng hiểu rõ tình thế lúc này liền mỉm cười hỏi. Việc gì? Xin Cao Huynh nói ra, bất tất phải ham dọa tiểu đệ nữa. Cao Thanh Vân bất giác ngẩn người ra hỏi lại. Ngươi bảo ta ham dọa ngươi ư? A Liệt đáp. Nếu Cao Huynh định bắt tiểu đệ đưa cho Lục Minh Vũ thì đã chẳng đợi đến bây giờ. Cao Huynh tuy bề ngoài coi có vẻ ghê gớm mà thực ra không phải con người hung dữ. Cao Huynh nghĩ gì tiểu đệ không hạ hược có điều tại hạ biết Cao Huynh không đứng về phe Lục Minh Vũ. Cao Thanh Vân ngó chàng bằng con mắt kinh dị lạnh lùng nói. Đó là theo ý nghĩ của ngươi, bây giờ ta không dối để bàn đến chuyện đó, ta chỉ yêu cầu ngươi chiếu cố cho một người. A Liệt còn đang ngơ ngác thì Cao Thanh Vân lại nói tiếp. Người đó là Tâu Ngọc Quyên. Chắc ngươi mong mỏi như vậy. A Liệt giật mình kinh hãi trợn mắt lên hỏi. Hắn còn sống ư? Cao Thanh Vân lạnh lùng hỏi lại. Sao? Ngươi mong cho mụ chết chăng? A Liệt đỏ mặt lên lắc đầu. Cao Thanh Vân lại nói. Ngươi đừng nói nhiều nữa. Mụ không sống được đâu, nhưng bây giờ mụ đã chết chưa ta cũng không hạ hừa nói cho cùng thì mụ sống hay chết đều là việc của ngươi. A Liệt gật đầu ấp úng hỏi. Hiện giờ hắn ở đâu? Cao Thanh Vân trỏ về phía bắc đáp. Đi thẳng lối này tới một lò gạch rồi rẽ sang mé tả, đi chừng hơn dặm nữa là đến một căn nhà danh. Căn nhà này là nơi người ta chất rơm ra. Cùng tuổi khổ Tâu Ngọc Quyên ơ. Trong đó. Thôi ngươi đi đi. A Liệt gật đầu nhưng chàng không nhịn được hỏi. Tại sao Cao Huynh lại bảo tiểu đệ tới đó? nếu hắn chết rồi thì tại hạ phải làm gì? Cao Thanh Vân ngó chàng lạnh lùng đáp. Bạch Phi Khanh. Hiện giờ hắn đang hấp hối. Rồi hắn nói tiếp. Con người lúc sắp chết nói câu gì cũng phải. Tâu Ngọc Quyên trước kia dù có nhiều điều tội lỗi, nhưng lúc này mụ thật đáng thương. Mụ đang mong có người quan tâm đến mụ. Vậy ngươi đi đi. Hắn nói tới đây, rung mình một cái rồi biến vào trong bóng đêm. A Liệt Định Thần nghĩ bụng. Chắc Tô Đại Thư đã nói nhiều điều với Cao Thanh Vân rồi. Đoạn trang tự đủ. Nhưng Cao Thanh Vân vốn không phải là kẻ vô tình bạc nghĩa. Cơn gió lạnh thổi qua A Liệt nắm chặt hai bàn tay huyên lúc này trong đầu góc chàng nổi lên hình ảnh thê thảm của Tâu Ngọc Quyên. Thậm chí chàng tưởng chừng nghe tiếng mụ rên la đau khổ. Bầu nhiệt huyết sủi lên sùng sục, chàng cất bước chạy liền. A Liệt đi chừng dược hơn dặm quả nhiên trông thấy lò gạch, lửa cháy bừng bừng, khói bốc lên cao thành một đống đen lù lù giữa lúc đêm tối yên lặng. A Liệt vẫn không dừng bước. Trong bóng tối phát ra những tiếng lạo xạo dường như giẫm phải vật gì cứng rắn. Đồng thời phía sau có tiếng người hô hoán. Mẹ kiếp! Mắt để đâu không nhìn. Cứ chạy như người đến chỗ đưa ma. Lúc này A Liệt đã chạy xa mấy trượng. Chàng nghe tiếng người hô hoán mới quay đầu nhìn lại thì thấy một đống gạch ngói đổ xuống. Bây giờ chàng mới biết là mình đã chạy vội xô đổ đống gạch của họ. Chàng biết mình có lỗi, không thể trách người được. Nhưng hán tử vừa nói câu chạy đến chỗ đưa ma chàng cảm thấy câu nói là điểm bất tường lập tức bụng xúc động mối thương cảm. Trong lòng nóng nảy, chàng lại hối hả chạy đi. Chàng chạy chưa được hơn dặm đường thì trước mắt hiện ra khu đất bằng phẳng, khô khan. Bốn mặt trồng toàn lúa ngộ gió thổi qua lá ngô đụng vào nhau sột soạt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trong lòng A Liệt xúc động vô cùng. Chàng tưởng chừng có điều cần kíp phải gặp Tâu Ngọc Quyên ngay tức khắc. Trong khu ruộng đã bẻ ngô rồi. Nổi lên một căn nhà danh nhỏ bé lụp sụp. A Liệt lẩm bẩm. Nhất định ở trong kia rồi. Chàng chạy đến trước nhà đưa tay đẩy tấm cửa phên xông vào trong. Một điều ra ngoài sự tiên liệu của chàng đã xuất hiện. Trong phòng có một ngọn đèn dầu đang cháy bốc khói đen lên. Ánh sáng vàng khẽ leo lét, tưởng chừng có thể tắt lúc nào không biết. Trong căn nhà này chứa mọi thứ lương thảo, nào lúa mạch, nào lúa ngộ lại có đống co. Khô lớn chắc là để nuôi trâu bò. A Liệt đảo mắt nhìn quanh không thấy Tâu Ngọc Quyên đâu. Chàng buồn chồn trong dạ, buồn miệng hô. Đại thư. Tiếng chàng hơi run run. Trước ngọn đèn leo lét, chàng cảm thấy có điều rùng rợn, đồng thời bao nhiêu nỗi thất vọng, cựu hận xâm chiếm tâm hồn chàng. Đột nhiên hai chân chàng nhún ra, chàng không tự chủ được ngồi phệ xuống đất, tự hỏi. Tại sao Tô Đại Thư không ở đây? Phải chăng có người phát giác ra và đem hắn đi rồi? Có thể hắn đã từ trần. Đống cỏ khô bỗng nhiên động đậy. Chiếc giày thêu của người đàn bà thò ra, tiếp theo là tiếng rên rỉ. A Liệt trấn tĩnh tâm thần, đứng phát dậy hỏi. Có phải đại thư đấy không? Trong đống cỏ có tiếng sột soạt. Một người đàn bà gắng gượng ngồi dậy cất tiếng run run hỏi. Ngươi? Ngươi là ai? A Liệt vội chạy tới. Giả tỷ chàng chưa biết trước đó là Tô Đại Thư mà gặp nhau một cách đột ngột thì không thể nhận ra được nữa. Người đàn bà trước mặt chàng, đầu tóc rối bù, sắc mặt lợn lạc, khắp mình đầy huyết tích, đầu mặt dính đầy rơm rác. Mụ ngồi tựa vào đống cỏ, một tay chống xuống đất, ngực nhô ra hóp vào, coi kiểu cách thật là đáng sợ. A Liệt túi xuống nhìn, ánh đèn chiếu vào mặt mụ trông càng tiểu tụy không giống ngày trước chút nào. Chỉ có cặp mắt trong sáng là A Liệt thấy còn quen thuộc. Chàng nắm lấy hai tay mụ ngập ngừng đáp. Đại thư, tiểu đệ đây mà. Hai giọt lệ trào dạ Tâu Ngọc Quyên người run bần bật, miệng lắp bắp. Bạch Phi Khanh. Lạ thiệt. Ta vừa nghĩ tới ngươi. Quả nhiên ngươi đến thiệt. Mụ nói mấy câu này tỏ ra rất xúc động và tốn rất nhiều hơi sức. A Liệt vội ôm mụ vào lòng. Lúc tay chàng chạm vào, thấy toàn thân mụ nóng ran mà mồ hôi ướt đẫm. Tâu Ngọc Quyên để chàng ôm lấy và toàn thân tựa vào lòng đối phương. Mụ thở phào một cái, ấp úng nói. Phi Khanh. Sau hôm ấy rồi, ta nhớ đến ngươi hoài. Quả nhiên ngươi đã trở lại. Nhưng, chấm mất rồi. A Liệt cắn chặt môi cơ hồ chảy máu. Đông chàng đẩy mụ ra nói. Không chậm. Để tiểu đệ coi đại thư xem. Tâu Ngọc Quyên khẽ rên một tiếng. Mụ bị A Liệt đẩy lăn xuống đống cỏ. Lúc này mụ đau khổ vô cùng, song mụ gắng gượng nở một nụ cười duyên dáng. Nhãn quang mụ tựa hồ có vẻ thèm khát, chăm chú thìa nhìn A Liệt hỏi. Ngươi, còn hy vọng, Gì nữa? A Liệt đưa tay ra khe trẩn mạch cho Tâu Ngọc Quyên. Mụ nhăn nhó cười hỏi. Liệu con cứu được không? Mụ vừa nói vừa đưa bàn tay đầy vết máu lên sờ đầu A Liệt. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu nhỏ bằng hạt đậu, tình trạng coi càng thảm hại. A Liệt buông tay ra rồi cúi đầu xuống ngó cặp mắt mụ. Đống chàng ngơ ngác không nhúc nhích nữa. Tâu Ngọc Quyên nói. Phi Khanh. Đừng sợ. Người ta ai mà không chết. Lúc này ngươi đến coi ta. Là ta mãn nguyện lắm rồi. Ngươi. Hãy bồng ta lên. A Liệt cảm thấy cặp mắt cay xè. Hai hàng lệ trào ra. Chàng ôm chặt Tâu Ngọc Quyên vào lòng mà hôn vào mặt vào cổ. Vào đầu tóc mụ như người phát điên. Đây là triệu chứng máu trong huyết quản chàng đang chảy mạnh vì mối cảm xúc đứng trước một người sắp chết. Đột nhiên Tâu Ngọc Quyên đẩy chàng ra. Dưới ánh đèn, sắc mặt mụ không lợt lạt nữa biến thành hồng hào như bông hoa đào. Cặp mắt mụ rất tình tứ ngó A Liệt. A Liệt giật mình kinh hãi nghĩ thầm. Người ta thường nói lúc ngựa sắp chết trở lại hồng hào như tàn rơm lóe lên một cải rồi tắt ấm. Phải chăng đại thư? Chàng nghĩ tới đây bất giác run lên. Mối tiên cảm đắm ngọc chìm trâu. Mây tan khói lạnh nổi lên trong đầu óc. Bỗng nghe Tâu Ngọc Quyên cất tiếng nhắc gừng. Phi Khanh. Tỷ tỷ sắp đi đây. Suýt nữa ta quên chưa bảo ngươi hai điều trọng yếu. Ngươi hãy lắng tai nghe. Giọng nói mụ tha thiết tựa hồ chị chối trăng cho em ruột. A Liệt chỉ ngây người ra mà nhìn mụ không dám nói gì mà cũng không nỡ trái ý mụ. Tâu Ngọc Quyên khẽ ho mấy tiếng rồi nói tiếp. Việc thứ nhất có liên quan đến Thanh Chu Liên Kiếm. Hơi hơi. Nếu nó còn ở trong tay Phùng Thúy Lam thì Lục Minh Vũ không địch nổi hắn. A Liệt hỏi. Hiện giờ Phùng Thúy Lam đã lọt vào tay Lục Minh Vũ, không hiểu sống chết ra sao. Tâu Ngọc Quyên thều thào đáp. Ngươi cứ yên tâm. Lục Minh Vũ là con quỷ. Háo sắc. Nên hắn không chết đâu. Bây giờ ta hãy nói về thanh kiếm kia. Rồi mụ bảo A Liệt. Ngươi hãy lắng tai mà nghe ta dặn. Thanh Chu Tiên Kiếm là báu vật trấn sơn của ma nữ kiếm phái. Người võ lâm đều thèm chảy nước miếng. Nhất là Lục Minh Vũ. Mụ ngừng lại thở rồi nói tiếp. Nếu hắn lấy được thanh kiếm này, thì ma nữ kiếm phái vĩnh viễn không còn ngày nào ngóc đầu lên được. Bằng trái lại, thanh kiếm đó mà ở trong tay phái ma nữ, nhất là ở nơi Phùng Thúy Lam. Hắn đang luyện kiếm thuật chuyên để đối phó với võ công của cái ban. Hắn mà cầm thanh kiếm đó trong tay thì Lục Minh Vũ nhất định phải chết. A Liệt nghe mụ nói tới đây, chàng hiểu rõ được hai việc. Một là Phùng Thúy Lam nhờ thanh kiếm kia mà giết được Tô trưởng lão cái ban một cách dễ dàng. Hai là Lục Minh Vũ sở dĩ mượn tay Cao Thanh Vân hạ sát Tô Ngọc Quyên vì hắn vẫn uy kỵ Thanh Chu Tâm Kiếm. Hắn đem Tô Ngọc Quyên đến Bắc Phương rồi mới hạ thủ vì biết rõ trong mình Tô Ngọc Quyên không dắt thanh kiếm này. Tô Ngọc Quyên lại nói tiếp. Ta giấu thanh bảo kiếm đó ở tầng thứ 6 trên cây tháp 7 tầng trong chùa Bạch Tháp tại Tây Hồ. Trong phòng này có 13 cỗ quan tài thì Thanh Chu Tâm Kiếm đặt ở. Dưới đáy quan tài đá thứ 9. Trên mặt cỗ quan tài đó có khắc 6 chữ Giang Nam Huỳnh Thị Xấu U. Người đã nhớ chưa? Tâu Ngọc Quyên nắm chặt lấy tay A Liệt hỏi lại. Người đã nhớ chưa? A Liệt gật đầu. Tâu Ngọc Quyên thở hắt ra nói. Còn việc thứ hai. Mụ nói tới đây lại thở dài. Nước mắt tuôn ra như suối. Mụ nói tiếp. Đứa nhỏ trong bụng ta. Không phải của ngươi. Vậy ngươi yên tâm được rồi. A Liệt người run bần bật. Chàng thấy Tâu Ngọc Quyên nằm trên đống cỏ người mu. Càng run rẩy hơn. Mụ khẽ vuốt má chàng thều thào nói. Thật thế. Ta không lừa gạt ngươi. Đống tay mụ từ trên má chàng tuột xuống. Cặp mắt mụ như đóa hoa bách hợp từ từ nhắm lại. A Liệt chấn động tâm thần la gọi. Đại thư! Đại thư! Chàng đưa tay sờ vào mặt mụ thấy hơi nóng tiêu dần rồi biến thành lạnh ngắt. Mặt mụ, lúc tắt thở, biến thành trắng như tuyết. Mái tóc dài đen xóa xuống trông càng hắc bạch phân minh. A Liệt hít một hơi khí lạnh khẽ la lên. Đại thư ơi! Rồi chàng quỳ xuống trước tử thi của Tâu Ngọc Quyên. Trong lòng đau xót chàng nghẹn ngào. Đại thư! Tiểu đệ còn có điều muốn nói cho thư thư hay nhưng chưa kịp thì đại thư đã chết rồi. Đại thư đối với tiểu đệ bằng một mối chân tình như vậy mà tiểu đệ hãy còn lừa dối đại thư. Thậm chí trước khi đại thư lâm tử cũng chưa biết tên thật của tiểu đệ. Như vậy thật là bất công. Trang ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài tỏ ra trong lòng đầy nỗi bi thương hối hận. A Liệt ôm thi thể Tâu Ngọc Quyên lên. Ngọn đèn dầu trong phòng giường như càng mờ ám hơn. Từ phía xa xa chẳng nghe có tiếng người gõ mõ. A Liệt liền thổi tắt đèn đi, ôm tư. Thì Tô Ngọc Quyên đứng trong bóng tối một lúc rồi hề phải cất bước ra khỏi lều tranh. Trên trời chỉ lác đác có vài ngôi sao nhỏ nhấp nhánh. Chó rừng thỉnh thoảng lại sủa lên một tiếng. Một ngọn gió đêm thổi qua mặt khiến cho đầu óc A Liệt tỉnh táo. Chàng ôm chặt thi thể Tô Ngọc Quyên, than thầm. Thân thế hắn thật là đáng thương, chết còn phơi thây ở chốn tha hương. Ta phải mai táng cho hắn mới được. Đoạn chàng cất bước đi ra mảnh ruộng khổ hai bên có rất nhiều cây huệ đang mùa nở hoa, trắng cả một vùng. Chàng đi thêm lúc nữa đến một nơi đất đầy cỏ mọc. Phía trước là mấy bụi trúc cành lá rườm rà. Nơi đây vừa rậm rạp vừa yên tĩnh. A Liệt từ từ đặt thi thể Tô Ngọc Quyên xuống nghĩ bụng. Chỗ này được đây. Ta tạm thời an táng để hắn yên giấc ngàn thu. Chàng liền rút đao ra khoét một cái huyệt. Đất chỗ này mềm và dễ đào nên chàng không tốn bao nhiêu khí lực đã đào xong A Liệt toan đặt thi thể Ngọc Quyên xuống huyệt. Bỗng lòng chàng nổi lên mối bi thương vô hạn. Bất giác chàng buông tiếng thở dài. Lúc này chàng nghĩ tới giấc mộng êm đềm trong tòa phá miếu ngày trước. Mụ đã nhìn chàng bằng cặp mắt đắm đuối và miệng mụ đã nói ra bao nhiêu câu tình tứ. Ngọn gió đêm lay động mớ tóc đen lấy của người chết, nhưng thân thể lạnh ngắt cứng đơ, sắc mặt xám xịt. Những cái đó khiến chàng cảm giác là mụ chết thật rồi, vĩnh viễn từ giã cuộc đời. Chàng toan đặt thi thể Tô Ngọc Quyên xuống huyệt thì đột nhiên có ngựa khẽ vỗ vai chàng rồi khẩu âm một phụ nhân la lên. Trời ơi! A Liệt giật bắn người, quay phát lại thì thấy phụ nhân mình mặc áo đen, thân hình nho. Nhán, cử chỉ yểu điệu. Phụ nhân kia thấy chàng quay lại cũng giật mình lùi về phía sau năm thước. A Liệt nhìn rõ phụ nhân mặt mũi thanh tú. Thân hình óng ả cặp mắt trong sáng lóe ra, cái nhìn thâm thúy. Phong độ hiển nhiên vào hàng quý phái. A Liệt trong lòng kinh ngạc nghĩ thầm. Một người đàn bà tư cách thượng lưu mà lại xuất hiện nơi đây vào giữa lúc này thì thật là kỳ. Trang từ từ đứng dậy ngập ngừng hỏi. Tôn giá là. Phụ nhân đưa mắt ngó Tô Ngọc Quyên nằm dưới đất hỏi. Hắn là ai? A Liệt cũng đưa mắt nhìn tử thi đáp. Hắn là một người bất hạnh. Phụ nhân lại hỏi. Hắn chết trong trường hợp nào? Tại sao lại chết ở đây? A Liệt khẽ buông tiếng thở dài đáp. Thân thế hắn thật là đáng thương. Suốt đời chạy theo ảo mộng tươi đẹp không thành. Rồi cuối cùng đi tới kết quả này. Giọng chàng tỏ ra rất đôi bi ai cảm khái mà không trả lời thẳng vào câu hỏi của phu. Nhân. Phu nhân đưa mắt ngó lại người chàng. Thái độ hòa hoãn hơn trước, mụ hỏi. Người là ai? A Liệt nghiêng mình đáp. Tiểu nhân là Bạch Phi Khanh, còn tôn tính đại danh của phu nhân. Phu nhân mỉm cười ngắt lời. Ngươi khoan rồi hãy hỏi tạ giữa ngươi và người bạc mệnh này có mối quan hệ thế nào? A Liệt đáp. Có thể nói là bạn hữu. Phu nhân đưa đẩy cặp thu ba hỏi. Chỉ là bạn thôi ư? Sao ta coi ngươi có vẻ thương tâm lắm? A Liệt đưa mắt nhìn đối phương, trong lòng hơi bối rối, không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng thấy đối phương tỏ ra có lòng dạ quan hoài không tiện chối từ. Trang Liên gật đầu đáp. Ngày trước tiểu nhân có nhờ ơn cô này cứu mạng, chứ mối giao tình không có gì đáng kể. Phụ nhân gật đầu nói. Thế ra là thế. Mụ lại cười mắt hỏi. Bạch Phi Khanh. Ta coi ngươi nói năng không đến nỗi phàm tục mà nhân phẩm cũng đường hoàng, không giống kẻ làm tôi mọi cho người, mà sao cách ăn mặc của ngươi như vậy? A Liệt hiểu ngay mụ thấy chàng ăn mặc quần áo tên điếm tiểu nhị, nhưng không tiện nói rõ, liền hàm hồ đáp. Vụ này dĩ nhiên có nguyên nhân, nhưng xin miễn thư cho tiểu nhân không thể trình bày được. Phụ nhân hỏi. Có điều chi khó nói? A Liệt lắc đầu đáp. Không không. Hơi hơi. Để tiểu nhân mai táng cô này rồi sẽ nói chuyện. Phụ nhân nói. Ngươi hãy nói cho ta biết trước mới có thể mai táng được. A Liệt lấy làm kỳ nhìn mụ hỏi. Tại sao vậy? Phụ nhân nghiêm nghị đáp. Mảnh đất này là của ta thì khi nào ta lại để ngươi đem người chết đến chôn táng một cách hồ đồ? A Liệt túi đầu ngâm nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được. Phu nhân muốn hỏi gì thì hỏi đi. Phụ nhân hỏi. Bây giờ bắt đầu từ cô này trước. Hắn chết trong trường hợp nào? Ai đã giết hắn? A Liệt ngẫm nghĩ cho là có nói ra cũng chẳng hề gì. Trang Liên thẳng thắn đáp. Hắn bị ban chúa cái ban Lục Minh Vũ giết chết. Phu nhân có biết hắn không? Phu nhân cặp mắt sáng lên đáp. Ta có nhận biết Lục Minh Vũ. Mụ tiến lại nhìn kỹ thi thể Tô Ngọc Quyên rồi hỏi. Lục Minh Vũ là ban chúa cái ban,

không trách thả hắn thí mạng còn hơn buông đào chịu trói. Chàng xoay chuyển ý nghĩ hy vọng giúp hắn một cơ hội để phá vòng vây. Nguyên chàng là người thông minh cơ cảnh. Chỉ trong chập mắt chàng đã nhìn rõ muốn giúp Cao Thanh Vân xung đột trùng vi chỉ có hai phương pháp. Một là ra tay ám toán bất cứ một người nào trong bọn đối phương để hắn nhân chỗ sơ hở mà xông ra. Hai là phương pháp thanh đông kích vây chàng gây ra tiếng động ở chỗ khác khiến họ đối phương phân tán tâm thần, Cao Thanh Vân cũng có thể thừa cơ đào tẩu. Nhưng hai phương pháp này đều làm cho bộc lộ nhân hình. Trước chàng đã được Cao Thanh Vân giáo huấn và hiểu rằng đối phương tràn đầy kinh nghiệm duyệt lịch thì truy tầm ra chàng chẳng khó khăn gì. Vì thế nên chàng chưa dám mạo hiểm động thủ. A Y Hệ thấy cơ hội tối hậu sắp tan mất, tức là sáu tay đại cao thủ khi phát động cuộc tấn công mãnh liệt thì dù chàng có liều lĩnh không ý kỵ gì nữa nhưng phát ra tiếng động cũng mất tác dụng giải vây rồi. A Liệt thò tay vào túi sờ đến thanh đoản đao sắc bén phi thường, đột nhiên chàng nảy ra một ý niệm kỳ dị liền rút đao ra. Bọn Bùi phu nhân sáu tay cao thủ bậc nhất toan phát động cuộc tấn công giáo giết đột nhiên kỳ kinh bật tiếng la thất thanh. Ô bấy! Rồi lùi lại hai bước, mặt hơi ngửa lên. Mọi người tuy không hiểu cặp mắt gà trọi của hắn đang nhìn về phương nào và đã thấy gì nhưng thấy hắn hơi ngửa mặt lên cũng đoán ra có chuyện xảy ra ở trên cao. Và lại hắn là người nhiều kinh nghiệm mà không thấy điều chi khác lạ thì đã chẳng lộ vẻ khẩn trương bật tiếng la hoảng. Thế rồi mọi người bất giác đảo mắt trông theo về phía đầu tường. Quân hùng lướt mục quang đưa qua một lượt. Nhưng trên đầu tường nào có gì đâu. Ai cũng trông rõ chẳng có vật chi kỳ dị như đầu lâu chảy máu, hoặc xác người đàn bà khỏa thân mà chỉ là một túng cây, gió thổi khiến cho cành lá lắc lư và bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Hiện trạng ấy còn tỏ ra túng cây đó không phải mọc ở đầu tường. Nhãn lực của những tay cao thủ chỉ thoáng qua một cái là bao nhiêu sự thực chung quanh đã in vào đầu óc. Họ không cần suy xét cũng đoán ra ngay tún cây đó không bám dễ vào tường. Giữa lúc quần hùng phân tán tâm thần trong chớp nhoáng thì một bóng người cắp đao từ giữa vòng vây bay vù một cái nhanh như chớp vọt lên nóc nhà. Dĩ nhiên người này là Bạch Nhật Thích Khách Cao Thanh Vân đang bị bao vây nghiêm mật. Hắn vọt lên nóc nhà rồi thi triển khinh công kinh thế hai tục chỉ trong nháy mắt đã mất hút. Xà tay cao thủ không ai dựa theo, đều đứng trơ ra đó, tư thế cũng không thay đổi. Bùi phu nhân trở lại thái độ ung dung trước tiên. Năm người kia cũng bừng tỉnh thu khi giới về. Người thì lắc đầu, kẻ thì khẽ cất tiếng thoá mạ. Kỳ kinh nói, các vị cũng không nên trách tiểu đệ đã làm rối loạn trong quân vì tiểu đệ ngó thấy một tún cây bay lên đầu tường, bất giác giật mình rồi nghĩ rằng không chừng có người lợi dụng tún cây đó để che giấu thân hình. Bùi phu nhân ngắt lời. Cái đó trách kỳ tiên sinh thế nào được. Bất cứ là ai gặp trường hợp này cũng không khỏi kinh ngạc đưa mắt nhìn ra. Có điều bản nhân rất khâm phục Cao Thanh Vân phản ứng mau lẹ kinh người. Mình mới sơ hở một chút mà hắn chụp ngay được cơ hội trốn thoát. Lục Nhất điều hỏi. Theo lời kỳ huynh thì kẻ lợi dụng tún cây để phân tán tâm thần chúng ta, ngoài mục đích khiến bọn ta kinh ngạc, họ còn có ý che giấu thân hình nữa phải không? Hứa Thái Bình gật đầu đáp. Lục huynh nói phải lắm. Người kia tất có dụng ý như vậy. Vương Đạo Toàn ở Thất Tinh Môn nhảy vọt lên tường vừa kịp giữ tún cây cho khỏi rớt xuống. Hắn túi đầu nhìn dưới đất rồi lớn tiếng. Tún cây này mọc ở dưới đất vừa bị dao chặt đứt. Mọi người đều chau mày. Nên biết bọn này đều là những tay từng trải giang hồ nên vừa nghe Vương Đạo Toàn nói vậy liền phát giác ra một điều là có người trong bóng tối đã nghĩ cách này để cứu Cao Thanh Vân. Người đó phải có thanh đao nhỏ sắc bén phi thường mới chặt cây được mà không phát ra tiếng động. Như không thế thì họ phải dùng chỉ lực đê. Bẻ gãy cành cây cho được an thân hơn và khỏi làm kinh động quần hào. Ngoài điểm này mọi người còn nghi hoặc tự hỏi. Kẻ ám trợ Cao Thanh Vân nhất định là chỗ bạn hữu với hắn và tất nhiên bản lãnh phi thường. Đã thế sao họ không lộ diện để giải thích cho họ Cao nghe nên đầu hàng để mơ. Cuộc điều tra bằng như họ không muốn làm thế thì cứ việc nhảy lên đầu tường cũng thu được hiệu quả như vậy, tức là tạo cho Cao Thanh Vân một cơ hội đào tẩu, việc gì phải lẩn tránh. Kỳ kinh hắng giọng một tiếng rồi la lên. Lục ban chúa. Đúng rồi. Nhất định là Lục Minh Vũ. Mọi người không cần giải thích cũng như kỳ kinh đã bảo người đứng trong bóng tối là Lục Minh Vũ tất nhiên hắn căn cứ vào lý do nào đó. Hứa Thái Bình hỏi. Phải chăng kỳ huynh muốn nói Lục ban chúa ngấm ngầm ám trợ Cao Thanh Vân mà chẳng muốn bộc lộ thân hình? Kỳ kinh thấy dường như bọn họ có ý bài xích ý kiến của mình thì nghĩ thầm trong bụng. Xem chừng Hứa Thái Bình eo bế Lục Minh Vũ, không hiểu vì duyên cớ gì. Vì giữa đám đông mà hắn lại có mối giao tình với Hứa Thái Bình nên không tiện hỏi tội ỵ không thì hắn đã tìm cách làm cho hắn phải bẽ mặt. Kỳ Kinh đáp bằng một giọng ôn hòa. Tiểu đệ quả có ý nghĩ như vậy. Hứa Thái Bình hỏi. Nếu quả là Lục Ban Chúa thì hắn chẳng cần phải thận trọng. Trường hợp Cao Thanh Vân đúng là hung thủ thì Lục Ban Chúa đã chẳng chịu rút. Hắn đã đắc tội với đồng đạo Võ Lâm. Bằng như Lục Ban Chúa hiểu rõ Cao Thanh Vân không phải là hung thủ thì chẳng lẽ hắn còn chưa đủ tư cách ngăn cản chúng ta. Việc gì hắn phải lén lút giúp cho Cao Thanh Vân chạy trốn. Hứa Thái Bình phân tích như vậy rất có lý. Kỳ Kinh trao mày toan bài bắt nhưng rồi hắn lại nín nhịn. Bùi phu nhân bỗng lên tiếng. Ở đây không có ai là người ngoài, bản nhân nói câu này không phải là gây chuyện thi. Phi. Mụ đưa mục quang hỏi ý kiến Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình bèn gật đầu đáp. Xin bùi phu nhân cứ nói. Tại hạ rửa thai để nghe đây. Bùi phu nhân nói. Giả tỷ Lục Ban Chúa có việc trọng yếu ủy thác cho Cao Thanh Vân và chỉ có Cao Thanh Vân mới làm được ổn thỏa thì hắn hãy ngấm ngầm ám trợ hắn một phen rồi sẽ tìm cách bổ cứu sau, tưởng cũng không phải là vô lý. Vương Đạo Toàn phụ hòa trước. Lời bùi phu nhân rất có lý. Hứa Thái Bình nói. Tại hạ cũng nhận thấy bùi phu nhân nói đúng, nhưng lại nghĩ rằng lực lượng của Lục Ban Chúa hùng hậu như vậy thì còn việc gì làm không nổi. Nhất là Cao Thanh Vân chuyên đâm thuê trẻ mướn. Lục Ban Chúa có việc ủy thác cho hắn cũng không ngoài chuyện giết người. Chẳng lẽ đường đường một vị ban chúa cái ban lại không giết nổi một người mà phải nhờ đến tay hắn? Vương Đạo Toàn nói. Lời phân tích của Hứa huynh thật tinh vi khiến cho ai cũng phải bội phục. Hắn vừa phụ họa với Bùi phu nhân, bây giờ lại thừa nhận Hứa Thái Bình nói có lý thì ra láo ba phải. Bùi phu nhân không chịu kém, cãi lại. Giả tỷ Lục Minh Vũ phải mượn tay Cao Thanh Vân vì đối tượng là một nguyên nhân phức tạp khiến hắn không thể tự mình ra tạ hội và lại hắn làm chủ một ban thế lực phân chia đi bố trí khắp miền Nam sông Đại Giang mà việc hắn cần xử lý lại xảy ra rất cấp bách, hắn không thể sai người chạy bổ nhào tìm kiếm đệ tử. Có khi hắn định giết một người hành tung không nhất định mà cũng không thể do bọn đệ tử ra tay được thì tất phải mượn đến một nhân vật như Cao Thanh Vân. Kỳ Kinh không nhịn được lên tiếng. Đúng thế. Trên chốn giang hồ còn ai không biết Cao Thanh Vân là một tên đao phu. Có thể mua bằng tiền, lại khiến hắn giữ bí mật vĩnh viễn không xảy ra chuyện gì đáng ngại. Hứa Thái Bình nói. Nếu vậy thì bọn chúng ta nhiều người, có thể cử đại biểu đến trực tiếp gặp Lục Minh Vũ hỏi rõ trắng đen, tội gì cứ đoán mò cho bận tâm. Lục Nhất Điều lên tiếng. Ý kiến này hay lắm. Nếu bây giờ không truy cứu cho ra gốc ngọn thì để lâu ngày càng khó việc điều tra. Mọi người tán thành ý kiến của Hứa Thái Bình, chỉ còn Bùi phu nhân và Phản Phiếm là số ít dĩ nhiên không thể phản đối. Kỳ Kinh nói, hiện giờ Lục Ban Chúa tạm trú ở trong thị trấn, việc tìm kiếm chẳng khó khăn gì. Nhưng hành tung hắn nay đây mai đó, vì vậy mà chúng ta không kiếm hắn thì thôi, bằng muốn kiếm hắn thì nên hành động ngay bây giờ. Hứa Thái Bình đáp, dù hắn đã rời khỏi nơi đây mà chúng ta muốn rượt theo cũng chẳng khó gì. Quân hùng không nhắc nhở gì đến vấn đề Cao Thanh Vân vì ba nguyên nhân. Một là hắn đã lộ hành tung thì dù tài lẩn tránh đến đâu cũng luôn có mục tiêu theo dõi không phải chuyện đáy biển mò kim như trước kia. Hai là đã có người ám trợ Cao Thanh Vạn thì vụ này trở nên phức tạp. Người ám trợ lại là ban chúa cái ban, một nhân vật không phải tầm thường, nếu không phanh phui cho biết gốc ngọn thì e rằng rút dây động rừng làm cho mất mạng dễ như chơi. Ba là bọn nhận thấy Hứa Thái Bình cực lực muốn rửa tiếng cho Lục Minh Vũ thì rất lấy làm kỳ. Họ hy vọng lúc chạm trán Lục Minh Vũ có thể điều tra ra mối liên quan giữa Hứa Thái Bình và Lục Minh Vũ. Ý kiến được số đông tán thành nên lập tức hành động. Chẳng mấy chốc đoàn người đã về tới Thu Tiên Trấn. Mấy nhà khách sạn chỉ một lúc là điều tra hết ngay, nhưng chẳng thấy Lục Minh Vũ đâu. Khách sạn Lục Minh Vũ dùng làm nơi tạm trú cho quần hào hay rằng Lục Ban Chúa đã trả tiền và ra đi rồi. Bùi phu nhân đã được nghe A Liệt nhắc tới Phùng Thúy Lam thì nghĩ ngay đến hắn bắt nàng rồi trở về Giang Nam, nên mới chủ trương tạm thời đình việc dựa theo Lục Ban Chúa, yêu cầu quần hùng đuổi bắt Cao Thanh Vân trước. Theo lẽ ra thì Hứa Thái Bình tán đồng ý kiến ấy mới phải. Đằng này hắn lại chẳng nói gì chỉ chờ người khác phát biểu đề nghị rồi mới lên tiếng phụ họa. Căn cứ vào kết quả cuộc điều tra mới rồi hiển nhiên nhân mã của Lục Ban Chúa đã xảy chuyện gì. Nếu đúng vậy thì dĩ nhiên hắn không trú ngụ ở đây nữa. Do đó chúng ta cứ đặt giả thuyết là hắn chưa rời khỏi thị trấn này. Vậy chúng ta chia nhau đi tìm kiếm các ngả. Thi. Trấn này tuy rộng nhưng chúng ta cũng chỉ điều tra trong một thời gian ngắn là biết ngay. Mọi người đều đồng ý, cả Bùi phu nhân cũng vậy, liền chia nhau đi tìm các ngã trong thi. Trấn. Sự thực giữa lúc mọi người thương nghị, Bùi phu nhân đã dùng phép truyền âm hỏi ý kiến Vương Đạo Toàn và Lục Nhất Điều thì họ tán thành việc theo dõi Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình phụ trách sục tìm khu Tây Bắc mà khu này chính hắn đã lựa chọn. Hứa Thái Bình cứ chạy thẳng trên đường phố, chung quanh mấy khúc quanh rồi đi vào ngõ hẻm. Ba người đi sau cách xa xa theo dõi hành tung. Tuy nhiên họ vẫn sợ mất hút. Vì đối phương cũng là một tay cao thủ nổi tiếng cơ cảnh phi thường, nên không dám rượt mau. Bọn họ thấy Hứa Thái Bình vào hẻm rồi mất hút. Ba người lặng nhìn nhau thương nghị. Lục Nhất Điều hỏi trước. Hứa Thái Bình chạy đi ngay, không ngần ngừ chi hết. Hiển nhiên hắn đã biết là cần đi đường này, nhất quyết hắn đến gặp Lục Minh Vũ. Vương Đạo Toàn khe nói. Đường hẻm này khá dài mà hai dãy nhà hai bên đều có cửa hậu. Phía trong đều có vườn hoa. Nếu chúng ta cứ sục tìm ở cửa trước thì khó lòng kiếm thấy. Hung chi hắn lại cố tìm cớ xuyên qua đường hẻm mà đi. Bùi phu nhân đột nhiên nói. Không đâu. Bản nhân có biện pháp tìm thấy hắn ngay tức khắc. Vương Đạo Toàn và Lục Nhất Điều ngạc nhiên quay lại nhìn phu nhân, thấy bà đang đảo mắt nhìn quanh giường như tìm kiếm vật gì. Đoạn mụ nói rất khẽ. Xin hai vị theo bản nhân. Rồi mụ đi trước vượt qua đầu tường. Thân pháp mụ vừa mau lẹ vừa ngoạn mục. Mụ nhảy vọt lên ngọn cây cao. Cây này cành lá rậm rạp, nếu tìm được chỗ đứng cho đúng vị thế có thể nhìn rõ động tĩnh trong cái hẻm dài này. Vương, Lục hai người cũng nhảy theo lên cây hết sức giữ cho khỏi phát ra tiếng động để đến gần chỗ Bùi phu nhân. Canh khuya tịch mịch, gió lạnh căm căm làm cóng cả hai tay. Hai người đứng gần phu nhân. Thỉnh thoảng mùi thơm thoang thoảng từ mớ tóc đen lấy và quần áo mụ tiết ra khiến hai người không tài nào quên được mụ là người đàn bà diễm lệ. Hai tay cao thủ danh gia thần hồn không khỏi mơ màng. May mà chỉ trong khoảnh khắc, căn nhà thứ ba trong hẻm có một bóng người đi ra cửa vườn sau, khiến ai nấy đều chú ý nhìn họ. Tuy chỉ cách chừng ba, bốn trượng, song vì đêm tối nên nhìn không rõ diện mạo người kia, coi quần áo thì nhất định không phải Hứa Thái Bình. Người này xuất hiện một cách bí mật, mặc quần áo dạ hành cất bước không có ve. Chập choạng mà theo kiểu dạ hành chính tông, thỉnh thoảng lại che giấu thân hình. Giả tỷ bọn Bùi phu nhân không ẩn mình trong bóng tối từ trước và ngồi trên cao dòm xuống thì khó lòng phát giác ra được người đó xuất hiện. Người dạ hành đi theo đường hẻm chợt tả chợt hữu nhảy vọt đi. Khi ra đến đầu hẻm hắn còn quanh quẩn điều tra một lúc rồi mới trở về trong hẻm. Bây giờ hắn không giữ bí mật nữa, đi thẳng đến cửa sau gian nhà thứ ba đẩy cửa đi vào. Bọn Bùi phu nhân chờ người kia đi vào rồi mới đứng thẳng người lên vạch lá nhìn ra. Vương Đạo Toàn khẽ nói trước. Bùi phu nhân. Họ là người cái ban. Coi cách ăn mặc và thân thủ thì đúng là một tay cao thủ vào hàng trưởng lão không còn nghi ngờ gì nữa. Bùi phu nhân đáp. Đúng rồi. Ngoài Lục Minh Vũ thì còn ai sai khiến được những tay cao thủ vào địa vị trưởng lão đi ra ngoài tra xét tình hình. Lục Nhất Điều nói. Vậy ra Bùi phu nhân đoán chắc Lục Minh Vũ không vững dạ nên phái người ra ngoài dò la xem có ai theo dõi hành tung Hứa Thái Bình không. Một nhân vật hùng tâm đại lực như Lục Minh Vũ tất nhiên có phản ứng. Vậy mà tại hạ không nghĩ ra, đủ tỏ Bùi phu nhân kiến thức cao hơn người một bậc. Bùi phu nhân nói. Lục tiên sinh dạy quá lời. Sự thực bất quá bản nhân ngẫu nhiên cảm thấy có thể như vậy chứ không phải tâm kế chi hết. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Vương Đạo Toàn đáp. Dĩ nhiên ta tiến vào xem sao. Lục Nhất Điều nói. Lục Minh Vũ đã là người cơ tính cẩn thận, thì liệu chúng ta vào nhà có được không? Bùi phu nhân nghĩ thế nào? Bùi phu nhân gật đầu đáp. Đúng rồi. Nhất định hắn đã phái nhiều cao thủ phòng ngừa trên lối đi vào nhà. Mình mà tiến vào thì họ ở trong bóng tối mà mình ở ngoài ánh sáng là bất lợi. Nhưng dù sao mình cũng phải vào thám thính chứ. Vương Đạo Toàn nói. Hiện giờ tuy ta biết Hứa Thái Bình và Lục Minh Vũ ngấm ngầm thông tin cho nhau, nhưng cái đó cũng chẳng có tội gì vì mình không chứng minh được nhất định là phải tiến vào rồi, nhưng tiến vào bằng cách nào. Xin Bùi phu nhân nhọc lòng nghĩ biện pháp cho mới được. Bùi phu nhân tự đủ. Lục Nhất Điều đề cao mình thái quá là bất lợi cho mình, nhưng dù sao mình cũng phải có ý kiến đưa ra. Mụ làm bộ trầm tư mà kỳ thực đã có định kiến. Mụ nói, chúng ta đã không thể dùng kế điệu hổ ly sơn được thì chỉ còn đường hành động mạo hiểm một cách đột ngột. giả tỷ chúng ta mà điều tra được hình thức kiến trúc của nhà này thì có thể đoán ra Lục Minh Vũ hiện trú ở chỗ nào. Sau đó chúng ta không đi trên nóc nhà mà nên qua cửa vượt viện đi như người thường, may ra đối phương lại không phát giác. Lục Nhất Điều nói, kế ấy hay lắm. Có ai mà ngờ đến chúng ta lại đàng hoàng đi dưới đất tiến vào bao giờ? Vương Đạo Toàn nói, chúng ta thử mạo hiểm cách này coi. Ba người liền chia nhau đi điều tra và ước định gặp nhau ở cửa trước. Khi ba người ra đến cửa trước đều nói sự dò xét của mình hợp vào nhau thì nhìn ra tòa nhà này có ba trang viện lớn. Tòa viện ở gần vườn hoa phía sau hình như là chỗ trú chân của Lục Minh Vũ. Ba người liền vượt qua cửa trước đi vào, cứ theo hành lang rồi xuyên cửa qua viện trước tiến tới hậu viện. Dĩ nhiên bọn họ vừa đi vừa đề phòng chớ không phải đường hoàng. Ba người đã lý luận Lục Minh Vũ cùng bọn thủ hạ ra vào theo cửa sau, nếu do vườn hoa phía sau tiến vào tất gặp nhiều trở ngại hơn. Ba người bước vào tiến về phía trước không phát ra tiếng động. Xuyên qua hai tầng phòng ốc vẫn không thấy động tĩnh gì. Ai cũng hồi hộp trong lòng nhưng cho là có thể thành công được. Ba người lầm lui tới bên cửa hậu viện. Bùi phu nhân đưa tay ra ngăn cản Lục Nhất Điều vì hắn toan nhảy vào. Vương Đạo Toàn tới nơi sau cùng, hắn vươn cổ ra nhìn nội tình phía trong. Lục Nhất Điều bị kẹt vào giữa hai người một trước một sau nên không cử động gì được. Thực ra hắn cũng không muốn cử động vì bùi phu nhân tựa sát vào lòng hắn. Đầu tóc mụ tiết ra mùi hương thoang thoảng. Da thịt mụ cọ sát vào người khiến cho tay cao thủ phái Nga Mi không khỏi nổi lòng hiệu dạ vượng, lửa dục bốc lên ngùn ngụt. Ba người đứng bên cửa một lúc, đột nhiên bùi phu nhân thúc hữu tay vào bụng dưới Lục Nhất Điều. Cái thúc này tuy đường lực đạo rất nhẹ chẳng đau đớn gì, nhưng khiến cho Lục Nhất Điều như người trong ngộng choàng tỉnh giấc. Hắn tự thẹn với mình nghĩ bụng. Mình thế này thì tệ quá. Mụ đã là gái có chồng mà trượng phu của mụ lại là trưởng môn thần câu môn ở Phụng Dương. Dù không phải thế nữa thì ta đã mang danh nhân vật trên đường nghĩa hiệp sao lại có ý đê hèn bỉ ổi thế được. Hắn tĩnh tâm lại rồi nhìn vào trong viện thấy có ánh đèn lọt qua cửa từ một gian phòng chiếu ra ngoài, và có bóng người lay động, trên tường ở phía đối điện, một bóng người đứng sững không nhúc nhích. Giả tỷ bọn này cứ sấn vào trong viện hoặc vượt qua đầu tường tất bị người kia phát giác. Lục Nhất Điều biết bùi phu nhân huých hữu tay vào mình một là có ý để hỏi mình xem có kế hoạch gì vào được không, hai là để cảnh tỉnh đừng có ý nghĩ dâm tà. Hắn ngẫm nghĩ một lúc mà chẳng có cách nào qua được hai mắt người đứng trên bờ tường, đành lấy khuỷu tay huých Vương Đạo Toàn. Bùi phu nhân đột nhiên đưa cả tấm thân về phía sau. Cử động đó khiến Lục Nhất Điều lại nỗi lòng phản ứng. Trước tình hình này hắn không còn cách nào che giấu được. Dù hắn lùi lại thì trong người cũng phát tình trạng khác lạ cũng chẳng giấu nỗi bùi phu nhân. Giả tỷ Lục Nhất Điều là kẻ dâm tạt thì trước tình hình này có thể đưa tay ra ôm ngang lưng bùi phu nhân và thừa cơ sờ soạn một phen. Nhưng hắn là người biết giữ thanh danh, trong lòng không khỏi hổ thẹn. Bùi phu nhân chấn động thân hình, hiển nhiên mụ cũng không ngờ phát sinh ra trạng thái này. Dù đối phương có ngửi người hương thì cũng phải kiềm chế trong lòng, sao dám vô lễ. Mụ là người xinh đẹp thân thể nở nang, không biết bao nhiêu đàn ông thèm đến chảy nước miếng. Hiện giờ mụ đang độ hoa niên, lòng xuân phơi phới. Sự kích tờ hờ lờ cờ hờ bất ngờ khiến mụ phải rung động. Lúc này chỉ có Vương Đạo Toàn là tĩnh tâm, lòng không tạp niệm. Hắn thấy cửa phòng đã mở ra. Bên cửa có hai người, đúng là Hứa Thái Bình và cái ban ban chúa Lục Minh Vũ. Coi tình hình thì Hứa Thái Bình toan ra khỏi phòng nên mới mở cửa. Bùi phu nhân vừa rồi đã ngó thấy nên phải dựa người về phía sau. Không ngờ sự đụng chạm với Lục Nhất Điều đã khiến cho hai bên đều động lòng dục, thần hồn mê mẩn. Giả tỷ lúc nãy bùi phu nhân tránh về phía trước một chút. Lục Nhất Điều lui về phía sau thì không có chuyện gì. Nhưng bùi phu nhân lại không núp nở hờ lờ cờ hờ, cũng không tỏ ra bất bình, cả cái huých hữu tay cũng không có. Lục Nhất Điều trong lòng không sao giải thoát được bèn thở mạnh một cái. Cánh tay hắn đồng thỏ ra ôm lấy bùi phu nhân. Hắn liền phát giác ra con người sắc đẹp mê hồn dường như toàn thân muốn nhun ra để mặc cho hắn ôm lấy, nếu hắn buông tay thì nhất định mụ té xuống đất phát ra tiếng động. Vì thế Lục Nhất Điều đành phải ôm chặt mụ. Vương Đạo Toàn chú ý lắng thai mới nghe được câu Lục Minh Vũ bảo Hứa Thái Bình. Bản tòa đi ngay bây giờ. Nếu tiên SMH có việc gì thì đến bí cung mà kiếm. Vương Đạo Toàn kinh ngạc nghi thầm. Không hiểu bí cung ở chỗ nào. Mặt khác dù Lục Minh Vũ địa vị tối cao cũng không nên dở giọng lưỡi này như có ý sai bảo Hứa Thái Bình.

cung kính không gì bằng tuân mệnh. Bây giờ tại hạ xin nói rõ đến đây với mục đích gì? Chàng ngâm nghĩ một lúc rồi tiếp. Tại hạ có người bạn lọt vào tay Cực Lạc giáo chủ mà chỉ có một mình không đủ sức, nên phải đến cầu Lão Tam viện trợ cho. Tăng Lão Tam đáp. Ngươi hãy trả lời cho ta ba vấn đề này rồi ta sẽ cho ngươi biết có đi giúp ngươi hay không. Á Liệt kinh ngạc không nói ra lời. Chàng nghĩ thầm. Tăng Lão Tam quả là nhân vật rất lợi hại. Mình mới nói một câu hắn đã đưa ra ba vấn đề. Lại nghe Tăng Lão Tam nói tiếp. Điều thứ nhất. Bạn ngươi là ai? Điều thứ hai. Giáo chủ Cực Lạc giáo là ai? Điều thứ ba. Tại sao ngươi lại cầu ta giúp đỡ? Mọi ngày hắn vẫn dây cả dây muống mà bữa nay hắn đặt ba câu hỏi rất gọn gàng. Á Liệt thấy thế nhận ra được mấy ưu điểm của hắn. Quả quyết, cơ trí, mẫn tiệp và lão luyện. Những cái đó mới là duyên cớ để lão sống bình yên cho tới ngày nay. Nếu không có mấy điểm sở trường này thì võ công lão có cao đến đâu cũng không tránh khỏi bị người ám toán. Á Liệt đáp. Người bạn của tại hạ là Phùng Thúy Lam. Tăng Lão Tam nói. Ồ, hắn là một người đàn bà. Ta không quen biết hắn. Á Liệt gật đầu đáp. Cực Lạc giáo chủ là cái ban chúa Lục Minh Vũ. Tăng Lão Tam thở phào một cái nói. Mẹ ơi! Là hắn ư? Thang lõi này thủ đoạn tàn độc, lòng dạ hiểm sâu. Thật là một tay đáo để. Ta chỉ biết giáo chủ Cực Lạc giáo là một nhân vật không phải tầm thường. Sao ta biết rõ hắn mà vẫn còn sợ? Cha! Lục Minh Vũ! Thang lõi này! A Liệt nói. Vấn đề thứ ba là tại hạ nhận thấy võ công và cơ trí của Lão Tam có thể hiểm hộ cho tại hạ tiến vào cứu người. Bất cứ là ai cũng không ngờ Lão Tam còn có người cùng phe với mình. Tăng Lão Tam vỗ tay hoan hô. Tuyệt diệu! Tuyệt diệu! Đó đúng là một điều không bao giờ đối phương nghĩ ra được. Đột nhiên Lão Châu mày ngẫm nghĩ và nét mặt tỏ ra có ý muốn cự tuyệt không chịu giúp A Liệt. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 59. Vào bí cung giỏ là động tĩnh. A Liệt hỏi. Sao? Lão Tam không xuất hiện thì e rằng không xong. Phải có lão gây hỗn loạn cho địch nhân chú ý ra chỗ khác thì tại hạ mới hạ thủ được. Tăng Lão Tam đáp. Vạn nhất ta lọt vào tay bọn cao thủ của hắn bao vây, nhất là chính Lục Minh Vũ thân hành ra tay, ta chẳng có cách gì để bảo vệ, thì ra ngươi bảo ta đi chịu chết chăng? Kế này không thông rồi. A Liệt nói. Tại hạ cũng biết có điều khó khăn. Tuy chàng nói vậy vẫn chưa chịu thôi mà còn cố gắng lần cuối cùng, chàng nói tiếp. Dĩ nhiên tại hạ nhận rõ phải có một điều bí mật khiến Lục Minh Vũ không dám giết Lão Tam. Thì như lão lộ ra có điều bí ẩn mà hắn muốn biết. Tăng Lão Tam hỏi. Điều gì bí mật đủ khiến cho con người kiêu hùng như Lục Minh Vũ cũng không dám hạ thủ? A Liệt ngần ngừ đáp. Cái đó tại hạ cũng không chắc, nhưng tại hạ nhận ra là một điều rất quan trọng đối với hắn. Tăng Lão Tam cười mắt hỏi. Những điều ngươi nghĩ còn nhiều nhân tố chưa xác đáng thì làm sao mà nhất định thành công được. Á Liệt là người thiện lương thành thật. Chàng nghe Tăng Lão Tam nói vậy bất giác mặt đỏ bừng lên. Tăng Lão Tam chăm chú nhìn chàng, đột nhiên hỏi. Tiểu Bạch, ta giúp ngươi vụ này, ngươi thích lắm chứ? Á Liệt cả mừng hỏi lại. Có thật không? Chàng ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp. Lão Tam muốn tại hạ báo đáp bằng cách nào? Tăng Lão Tam đáp. Trong đời ta từ trước đến giờ chưa gặp việc gì mà tự mình không đủ sức giải quyết, nên ta chưa thể cho ngươi biết muốn ngươi báo đáp bằng cách nào. Ta nguyện ý hãy lưu lại mối giao tình này, hoặc giả một ngày kia ta cần đến ngươi giúp đỡ. A Liệt vội nói. Chỉ mong lão có cơ hội dùng đến, tại hạ nhất định hết sức mà làm. Tăng Lão Tam nhún vai nói. Ta không cần ngươi nói cũng biết rồi. Kẻ nào đáng tin cậy mà mình không hay là tự tìm lấy phiền não. A Liệt không những là người lương thiện mà ý nghĩ chẳng cũng thô sơ. Chàng còn thiếu cả kinh nghiệm về ưu điểm và khuyết điểm, nhưng chính những cái đó khiến cho người ta muốn thân cận. Vì vậy mà Tăng Lão Tam, một kẻ đáng chán ghét nhất thiên hạ cũng chịu kết bạn với chàng. Hai người bàn định kế hoạch rồi lập tức phát động. A Liệt đi tới phía sau tòa nhà lớn này. Chàng không ngờ nó lại sâu rộng đến thế. Hai người ước định là Tăng Lão Tam xuất hiện ở cửa trước thi triển môn tuyệt kỹ làm cho tên giữ cửa dở sống dở chết để gây chuyện. Dĩ nhiên hắn động thủ cốt để cho nhân vật cao cấp dây vào thì mới đến thai Lục Minh Vũ. Chỉ cần Lục Minh Vũ biết là Tăng Lão Tam đến thì nhất định hắn không ngờ đây là kế điệu hổ Lý Sơn. Vì Tăng Lão Tam nổi tiếng giang hồ đã lâu năm, ai cũng biết Lao chẳng có một người bạn hữu nào. A Liệt đứng trước một tình trạng rất khó khăn là tòa nhà quá sâu rộng nên không nghe rõ được thanh âm từ cửa trước phát ra, dù là tiếng quát tháo cũng không nghe thấy. Ngoài cổng sau là một khu đất hoang trồng mấy luống rau xanh. Ngoài nữa là những thứ cây phức tạp cao có thấp có. A Liệt biết đối phương không phải là một môn phái võ lâm thông thường mà là một ban hội, cách tổ chức hiểm ác vượt lên trên một bậc. Vì vậy mà sự hành động cần phải phối hợp cho ăn khớp. Vào sớm hay hành động chậm một chút đều có thể mất mạng như chơi. A Liệt rất đôi hoang mang, chàng vừa huy động cân não vừa ẩn sau bụi trúc khu đất hoang. Nơi này quặng cu é vô cùng. Mặt trời lên cao ba ngũ mà chung quanh vẫn chưa có bóng người. A Liệt phát huy thính lực cùng thị lực siêu phàm để tra xét mà chàng đã nhận ra một người ở phía trong cửa tòa nhà mẹ hữu. Ngoài ra còn một người nữa ở trong tầng lầu căn nhà khác sâu hơn. Chỉ người trên lầu mới nhìn thấy tình hình khu đất hoang. Còn người ở gần cổng hậu trong tòa nhà mẹ hữu thì thị tuyến lại bị ngăn trở, chỉ có thể giám thị cổng ngõ và hai bên tường đây. A Liệt định thần nhìn về phía tòa lầu cách đó chừng hơn 5 trượng thấy một đại hán ngồi tựa cửa sổ, nhưng mục quang người đó không hướng ra ngoài. A Liệt toan nắm lấy cơ hội này để vượt qua khu đất hoang, nép mình vào chân tường bên cổng hậu, nhưng chàng chưa hành động, chỉ chú ý nhìn ra phía xa xa. Nếu là người khác thì chẳng thể nào nhìn thấy người phía trong cửa sổ trên lầu vì cách đó khá xa, mà ánh sáng trong nhà lại lờ mờ. Đột nhiên đại hán kia ngồi thẳng người lên, mặt vẫn hướng về trong nhà tỏ ra đang nói gì với ai. Tiếp theo đại hán ngẩng đầu nhìn ra, dường như để coi xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Động tác của hắn có vẻ rất hoang mang. A Liệt thở phào một cái nghĩ thầm. Có lẽ ta đoán trúng rồi. Quả nhiên người kia nghe cửa trước có kẻ đến quấy nhiều nên lộ vẻ khẩn trương, nên quay ra dò xét khu đất hoang ở mặt sau. Chàng vẫn nín thở, không cử động. Lát sau đại hán kia lại quay vào. Người hắn hơi nghiêng về phía trước khôi phục lại kiểu cách rung rung. A Liệt cả mừng lẩm bẩm. Bây giờ hắn đang nghe người đưa tin vào. Khách đến lại là một tay khét tiếng quý hiếm thần Tăng Tăng Lao Tam. Chắc chúng đang đàm luận về chuyện Tăng Lão Tam tuyệt không có người bạn hữu nào và không hợp tác với ai, nên đã yên tâm trở lại. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, người chàng nhảy vọt ra rồi như một dây khói vượt qua khu đất hoang. Chàng đứng nép vào chân tường bên cửa sau lắng thai nghe ngóng một lúc rồi vọt mình qua đầu tường, hạ xuống bên trong. Lúc người chàng hạ xuống đất liền nhìn thấy phía trong cửa sổ tòa nhà mẽ hữu quả có bóng người chuyển động. Bên ngoài cũng có một người đứng ở dưới mái hiên chó miệng vào nói với người kia. A Liệt phải nhân cơ hội này mà hiểm vượt tường. Nếu chờ đến lúc bọn họ không nói với nhau nữa thì khó lòng vượt qua được cửa con này. Chân vừa chấm đất, chàng vội nằm phục xuống dưới cửa sổ thì dù người bên trong có nhìn ra cũng không thấy. Dĩ nhiên người đứng ngoài hiên đang mải nói chuyện nên không chú ý đồng thời từ đằng xa cũng có tiếng người vọng lại. Không hỏi cũng biết đó là tiếng quân canh đang nói chuyện với người ở trên lầu. Quả nhiên họ bàn về chuyện Tăng Lão Tam. Bỗng nghe hán tử đứng ngoài hiên nói. Chán quá. Phải đi báo cáo với Liêu Hương chủ mới được. Người trong nhà tắc lưỡi hai tiếng đáp. Hảo tiểu tử. Vụ này chút lên đầu ngươi là may cho ngươi đó. Không kể chuyện khác, chỉ được nhìn thấy người đẹp cũng đủ mê hồn. Người đứng ngoài hiên cười nói. Lao huynh. Đừng đỏ mắt lên vội. Lao Triệu này đã bao lâu nay không có cơ hội gần mụ. Còn các vị đều được nếm mùi rồi. Hơi hơi. Nói ra thật oan uổng cho tiểu đệ. Người trong nhà cười hỏi. Người bi bô gì thế? Ai bảo ngươi đến đây để giữ hành cung? Liêu Phiêu Hương chưa từng ngó thấy hình thù ngươi thì làm sao kéo ngươi đến hưởng những phút tiêu hồn được. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. Bây giờ là cơ hội của ngươi đó. Đáng tiếc ngươi báo cáo việc này thì e rằng mụ không được vui lòng để cùng ngươi thủ lạc. Lao Triệu nói. Đúng quá. Mình thật xúi quá. Người trong nhà nói. Cái đó chưa nhất định là xúi đâu. Ngươi nên biết Liêu Phiêu Hương chủ chuyên về Thái Bổ Đại Pháp, người đàn ông nào gặp hắn rồi, sau khi xong việc cũng phải nằm dài 5-3 ngày. Nên hắn kêu ai thì người đó vừa mừng vừa sợ. Lao Triệu đột nhiên hạ thấp giọng xuống hỏi. Này. Tiểu Cao, người theo mụ đã khá lâu, không hiểu giáo chủ của chúng ta có tiêu khiển với mụ không? Tiểu Cao đáp, ngươi hỏi câu này thật ngớ ngẩn. Mụ là người được giáo chủ rất sùng ái sao lại chẳng cùng nhau vui thú? Lao Triệu hỏi. Vậy giáo chủ có phải nằm mấy ngày không? Tiểu Cao đáp. Giáo chủ là nhân vật thế nào, bản lãnh cao thâm tới đâu ngươi còn chưa biết ư? Liêu Phiêu Hương đối với giáo chủ đã ăn thua gì? Lao Triệu cười khúc khích nói. Phải có người kiềm chế được con hồ ly tinh chứ? Hắn ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp. Tiểu Cao. Ngươi nghĩ gì vậy? Tiểu Cao đáp. Ngươi nhắc tới thì ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Kể ra cũng kỳ thật. Liêu Phiêu Hương chỉ phải phục thị một mình giáo chủ, nhưng dường như ta chưa từng thấy hai người hành lạc. Lao Triệu nói. Tuy chúng ta cùng là người trong bản giáo, nhưng ai ngó thấy cũng chẳng có chi ly kỳ. Còn địa vị giáo chủ thì khác hẳn, dĩ nhiên không để người ngoài dòm thấy. Tiểu Cao nói. Giáo chủ không để ý đến chuyện đó đâu, nhưng Thủy Chung không giao hoan với Liêu Phiêu Hương mới thật là kỳ. Khi nào có cơ hội ta phải hỏi Liêu Phiêu Hương mới được. Lao Triệu nói. Mụ chịu nói là hay rồi. Nhưng nếu mụ không cao hứng thì coi chừng cái đầu của ngươi đó. Tiểu Cao tuét miệng cười nói. Ta đã bảo có cơ hội mới hỏi, quyết mụ không phẫn nộ đâu. Hai gã này nói chuyện rông dài rồi cười với nhau. Lao Triệu lại nói. Úi trà. Ta phải đi lẹ mới được. Không chừng mụ đang chỉnh con nhỏ Phùng Thúy Lam nào đó. Người thị cũng hay lắm. Ta đến coi xem mới được. Tiểu Cao lớn tiếng. Mẹ ơi! Ngươi làm ta động hỏa rồi. Ta phải cột thằng lõi này lại để đi kiếm mụ. Lao Triệu cả cười đáp. Con nhỏ đó nhất định là vừa non vừa trắng. Ta phải nghĩ cách mò vào thị mấy cái. Tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang. A Liệt điều tra hình thế biết rằng chỉ cần chuồn qua cửa mà Tiểu Cao ở trong nhà không phát giác ra là có thể đi theo Lao Triệu được. Trang cẩn thận đứng nép vào bên cửa sổ thò đầu nhìn vào thấy Tiểu Cao đang ngó ra ngoài cửa sổ. Trang lập tức chuồn đi theo dãy hành lang. Chớp mắt đã xuyên qua một tầng viện lạc, đột nhiên Trang thấy sáng lòa. Nguyên đây là một cái sân rộng, cỏ xanh phẳng lì. Mẽ hữu sân cỏ này cây hoa tươi tốt. Có tiểu khê có cầu bắc ngang, lại có viên đình, núi giả. Cảnh sắc thật trang nhã, như một nơi ngoài vòng trần tục. Xa hơn chút nữa là một tòa lâu các dựng lên giữa đám hoa cỏ. A Liệt đảo mục quang nhìn ra thấy bóng sau lưng Lão Triệu thấp thoáng dưới dạng liễu. Chàng hít một hơi chân khí lướt thật nhanh qua khu vườn cỏ. Từ đây chàng không lo bị lộ tung tích nữa. A Liệt nhảy qua tiểu khê tiến đến tòa lầu hai tầng, ngước mắt nhìn lên thì thấy tòa lầu này kiến trúc bằng gạch và bằng cây trông rất xinh đẹp, chẳng khác gì tiêu sơn lầu cắt trong tranh vẽ. Chàng không ngờ trong khu này lại có những cảnh vật ngoạn mục đến thế. Chàng tiếc cho tòa lầu kiến trúc công phu lại để dung nạp những bọn dâm tà. A Liệt lại nghe tiếng bước chân người đang lên lầu. Dĩ nhiên là Lão Triệu lên yết kiến Liêu Phiêu Hương. Sảnh đường trên lầu rất rộng rãi. Ván gác trải một tấm thảm rất dày. Chính giữa sảnh đường áp vách đó đặt khám thần, trước cửa khám buông rèm không nhìn vào trong được. Các cửa sổ bốn mặt cũng đều che rèm vừa nhũn vừa dày. Vì thế trong sảnh đường phải thắp đến hơn 20 ngọn đèn nến mới khỏi tối tăm. Lão Triệu dừng bước ở trước cửa sảnh đường cũng có buông rèm. Gã gõ cửa 3 tiếng. 2 tiếng trước mau, còn tiếng sau chậm. A Liệt vừa nghe đã biết ngay đó là ám hiệu của chúng. Phía trong sảnh đường có giọng nói yêu kiều vọng ra. Vào đi. Sự thực thì trước khi có thanh âm vọng ra, tấm rèm cửa đã mở một đường. Lao Triệu hít mạnh một hơi chân khí rồi vén rèm đi vào. Rèm cửa vào sảnh đường có tất cả 4 lần. Lao Triệu vén rèm từng tầng một tiến vào trong sảnh đường. Trước mặt gã có một mỹ nhân đứng đó. Mỹ nữ tay cầm một cây ngọc xích dài 3 thước. Vừa rồi thị đã dùng ngọc xích để vén 4 tầng rèm cửa thành một đường nhỏ. Không hiểu họ đặt nhiều tầng rèm như vậy là có ý gì. Lao Triệu đưa mắt nhìn vào, đống hít một hơi khí lạnh rồi. Đứng ngẩn người ra. Nguyên trong sảnh đường ngoài những đồ bài trí rất xinh đẹp còn một bộ ghế nằm đặt ở dưới. Chân giá đèn. Ánh đèn soi ra người nằm ở trên ghế. Đó là một nữ nhân còn đẹp hơn cả thần tượng trong tranh vẽ. Nước da trắng như tuyết dưới ánh đèn càng khiến cho bọn nam nhân phải điên cuồng. Tuy người đàn bà có mặc tấm áo ngoài bằng sa mỏng, nhưng thân hình cũng bộc lộ rõ rệt. Thấm thân dưới làn sa mỏng lại càng quyến rũ. Lao Triệu đứng trước cảnh này trách nào gã chẳng ngẩn người ra. May mà người đàn bà kia không trông đến gã, mụ còn ngó người đàn ông khác. Lao Triệu tuy đã luyện công phu bí truyền của Cực Lạc giáo mà cũng không kiềm chế nổi mối dạo dực trong lòng. Người đàn ông kia đứng cách Liêu Phiêu Hương chừng thức. Hắn chăm chú để hết tinh thần thưởng ngoạn con người ngọc. Lao Triệu thấy thế lửa hờn ghen bốc lên ngùn ngụt. Gã ngấm ngầm nghiền răng nghiến lợi. Trước mặt người đàn ông kia có đặt một cái bàn. Trên bàn giải một tấm lụa cùng những dụng cụ để vẽ. Ai nhìn tới cũng biết ngay hắn là một tên họa sư, nhưng Lão Triệu cũng ghen tức vô cùng, vì họa sư kia được quyền ngắm mụ công khai và thưởng ngoạn những đường tuyệt mỹ. Đó là nhãn phúc của họa sĩ, không ai có thể dị nghị được. Lão Triệu còn đang ngơ ngác thì đột nhiên bả vai đau nhói lên. Gã đảo mắt nhìn lại thì thấy tấm ngọc xích rụt về rồi. Mỹ nữ đứng bên cửa hỏi. Ngươi có việc gì sao chưa bẩm báo? Lão Triệu như người trong ngộng choàng tỉnh giấc, lớn tiếng hô. Khải bẩm Liễu Hương chủ. Hiện có địch nhân đang quấy nhiễu ở cửa trước. Liêu Phiêu Hương kinh ngạc ngoảnh đầu ra ngó Lão Triệu một cái. Cái nhìn của mụ có sức tiêu hồn khiến Lão Triệu mê man tâm thần. Liêu Phiêu Hương đã quen tình trạng này, nên không trách gã. Mụ hỏi. Ai quấy nhiễu? Lão Triệu đáp. Quý yếm thần Tăng Tăng Lão Tam. Liêu Phiêu Hương hỏi. Ủa? Tăng Lão Tam ư? Lão Triệu đáp. Ban chúa chỉ sai thuộc hạ đến báo cáo với hương chủ một tiếng mà thôi. Liêu Phiêu Hương hỏi. Đã thông chi cho trạm canh ở cửa hậu biết chưa? Lão Triệu đáp. Thông chi rồi. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Nhưng đây chỉ là theo thủ tục hiện hành. Theo ý ban chúa thì Tăng Lão Tam quyết chẳng có trợ thủ. Liêu Phiêu Hương cũng cười nói. Phải rồi. Tăng Lão Tam thì còn ma nào trợ thủ cho Lão? Nụ cười của mụ càng khiến cho lão như điên đảo thần hồn. Liêu Phiêu Hương quay lại ngó họa sư. Họa sư là một chàng trai thanh tú lối tuổi, mình mặc trường bào coi rất nho nhã. Hắn thấy mụ nhìn mình thì mặt đỏ lên như người say rượu. Bất cứ ai nhìn thấy tia mắt của mụ, lửa dục cũng nổi lên bùng bùng. Liêu Phiêu Hương coi bộ dạng họa sư như vậy lại chuyển động cặp mắt. Trên môi bông hé một nụ cười rồi quay sang nhìn Lão Triệu nói. Người bản ban đều là tân khách trong nhà của ta, nhưng ngươi dường như ta chưa thấy mặt qua bao giờ. Lão Triệu tưởng chừng huyết mạch trong người đều căng thẳng. Gã vội đáp. Thuộc hạ vâng lệnh trông coi hành cung. Liêu Phiêu Hương nói. Thế ra là thế. Lão Triệu không thể kiềm chế nỗi lòng được nữa, đột nhiên chạy tới. Tên thị nữ xinh đẹp đứng bên cửa chỉ cười khanh khách chứ không ngăn cản. Lão Triệu chạy đến bên ghế Liêu Phiêu Hương quỳ xuống nói. Liêu Hương chủ. Xin tha thứ cho thuộc hạ càn rỡ. Gã không chờ mụ lên tiếng đã nhảy trồm lên, ôm lấy mụ mà hôn. Ả thị nữ tuy biết nhiều hiểu rộng cũng không khỏi ngẩn người ra. Trang họa sư trẻ tuổi bỗng nhảy sổ tới, tức giận quát lên. Tránh ra. Tiếng quát chưa dứt bỗng nghe đánh binh một tiếng. Họa sư bị đánh văng trở ra đến, thức ngã lăn xuống đất. Nguyên hắn bị Lão Triệu phóng cước đá trúng bụng. Ả thị nữ bất giác bật tiếng cười vội chạy đến bên họa sư. Lúc này A Liệt đứng bên tấm rèm ở ngoài hành lang chú ý lắng tai nghe. Chàng nhờ có thính giác siêu phàm, đã biết Lão Triệu vào sảnh đường. Nhưng sau đó khác nào đá chìm đáy biển, không còn thấy tiếng tăm gì nữa. A Liệt rất đỗi kinh ngạc, chàng quyết định mạo hiểm lên lầu thám thính. Lên lầu rồi, chàng đứng sát bức rèm mà vẫn chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Bất đắc dĩ chàng phải thò tay từ từ hé mở tấm rèm thành một khe trống. Chàng phát giác bên trong còn từng rèm nữa. Sau chàng khám phá ra tất cả có 4 lần rèm. Bây giờ thanh âm ở bên trong mới qua kẽ hở lọt ra ngoài được. Mặt khác chàng hiểu ngay vì lẽ gì lúc trước chàng không nghe tiếng động. Thế ra họ đặt 4 tầng rèm là để ngăn chặn thanh âm, đến không khí cũng chẳng lọt vào được, dĩ nhiên thanh âm bị chặn lại. A Liệt chỉ nghe thấy thanh âm ả thị nữ hỏi hàn tên họa sư, ngoài ra là tiếng động ú ớ rất kỳ quái. Tiếng này khiến chàng nghĩ ngay tới Phùng Thúy Lam và cho là nàng đang bị một tên ác ma giày vò dâm dục. Huyết mạch trong người chạy dần dần, chàng phẫn nộ không ngăn cản được nên chẳng nghĩ ngợi gì nữa toan sấn vào. Chàng vừa thò đầu qua rèm đã nhìn thấy Lão Triệu đang đẻ một người đàn bà. Chàng nghiến răng ken két. Ngoài ra chàng thấy tên thị nữ xinh đẹp đang đỡ tên họa sư tuổi trẻ dậy. Họa sư ôm bụng rên là không ngồi dậy được. Ả thị nữ liền bảo hắn. Thiên sinh hãy nằm đây một lúc. Họa sư lắc đầu. Đột nhiên hắn muốn nhảy sổ về phía ghế nằm. Tên thị nữ liền kéo hắn lại khẽ hỏi. Thiên sinh muốn chết hay sao? A Liệt cũng xông vào sảnh đường. Chàng phát giác ra tình trạng khác lạ, bất giác chàng dừng bước. Nguyên A Liệt đã ngó thấy hai gót chân đeo dây chuyền liền biết ngay là Liêu Phiêu Hương, nên chàng liền cảnh giác. A Liệt ngó qua mé bên kia nhà đại sảnh thì thấy buông màn hồng, che kín tường vách, chẳng hiểu để làm gì. Ngoài ra trong sảnh đường tuy rất nhiều đồ dùng, nhưng không có chỗ nào ẩn thân được. A Liệt toan lùi trở ra thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Không những A Liệt kinh hãi mà cả những người khác cũng giật mình. A Liệt biết không thể lùi lại được liền nhảy đến chân tường. Bỗng nghe Liễu Phiêu Hương hỏi. Coi xem ai đó. Thanh âm mụ hồ đồ đủ hiểu mụ miễn cưỡng đẩy đối phương ra khỏi môi miệng để lên tiếng. A Liệt đến chân tường liền giơ tay ra sờ vào bên trong tấm màn thì thấy trống không. Trong bụng mừng thầm, chàng khẽ la. Tạ ơn trời đất. Lúc này chàng không còn đủ thì giờ để tìm cửa màn vội nằm xuống lăn vào. Lúc cả thị nữ xinh đẹp xoay mình đi thì A Liệt đã tràn vào phía sau tấm màn. A Liệt phát giác ra phía sau tấm màn còn chỗ trống cách tường đến gần hai thước. Ả thị nữ dùng ngọc xích thọc qua bức rèm cửa hỏi. Ai đó? Người bên ngoài đáp. Thuộc hạ là Phùng Chân có việc bẩm báo. Liêu Phiêu Hương hỏi. Việc gì? Phùng Chân lớn tiếng đáp. Tăng Lão Tam đã chạy trốn rồi. Liêu Phiêu Hương nói. Ta biết. Đột nhiên mụ đẩy tay một cái. Lao Trệ nằm trên người mụ bị hất ra xa mấy thước. Liêu Phiêu Hương không có vẻ gì giận dỗi. Mụ cười nói. Hãy chờ đây một chút. Lao Triệu đứng phát dậy không lưng đáp. Dạ dạ. Hóa huyết thần công. Nguyên tác. Trần Thanh Vân. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 60. Quang Minh thất phùng thị hôn mê. Liêu Phiêu Hương đảo mắt nhìn họa sư từ đầu đến chân một hồi rồi cất giọng ôn nhu hỏi. Sao? Có đau lắm không? Họa sư gật đầu rồi lại lắc đầu. Vẻ mặt hắn bâng khuâng ai trông hắn cũng biết Liêu Phiêu Hương làm cho mê man tâm thần, không còn chút sáng suốt nào nữa. Liêu Phiêu Hương cười hỏi. Bây giờ chúng ta nói mấy câu chuyện đứng đắn được không? Dĩ nhiên họa sư không dám phản đối, đáp ngay. Được lắm. Được lắm. Liêu Phiêu Hương hỏi. Có phải ta đã hẹn cho ngươi 3 ngày không? Họa sư chấn động tâm thần, tỉnh táo lại ngay. Nguyên thời hạn 3 ngày này có quan hệ đến sự sống chết của hắn. Bất cứ ai đã lâm vào tình trạng nguy hiểm đều bở vía và lửa dục bị tiêu diệt liền. Gã ấp úng đáp. Đúng thế. Nhưng. Liêu Phiêu Hương ngắt lời. Ngươi bất tất phải hoang mang. Ta không hạ lệnh giết ngươi đâu. Họa sư thở phào một cái những muốn quỳ mọc ngay xuống. Liêu Phiêu Hương lại nói. Có điều ngươi sống chẳng ra sống. Để ta còn coi bản lĩnh của ngươi. Bây giờ ta ra một đề mục để ngươi họa, nếu vẽ không được thì đừng hòng sống. Họa sư vội đáp. Cô nương đã sai bảo việc gì khi nào tiểu nhân dám chẳng hết lòng. Liêu Phiêu Hương gật đầu hỏi. Vậy ta hỏi ngươi. Tại sao đã 3 ngày trời mà ngươi còn chưa hạ bút? Chẳng lẽ ta khó họa đến thế ư? Họa sư khiếp sợ ấp úng. Cái đó. Cái đó. Liêu Phiêu Hương hỏi. Theo chỗ ta biết thì nghề họa của Kim Cung Hữu nhà ngươi nổi tiếng lắm, nhất là họa người. Vậy mà sao 3 ngày trời ngươi chưa vẽ xong đồ hình ta? Kim Cung Hữu đáp. Tiểu nhân nói thực ra chỉ sợ cô nương nổi nóng. Liêu Phiêu Hương trầm ngâm một lúc rồi thủng thẳng nói. Ngươi thử nói nghe. Kim Cung Hữu biết rằng không nói cũng không được liền đáp. Phương Dung cùng da rẻ của cô nương là vưu vật tuyệt mỹ trong thiên hạ. Tiểu nhân coi mỹ nữ đã nhiều nhưng không ai bị kịp cô nương. Lại Phiêu Hương khoan khoái cười mê ly hỏi. Thế thì làm sao? Kim Cung Hữu đáp. Sở dĩ tiểu nhân không hạ bút được là vì kiểu nằm của cô nương tự nhiên khiến cho người ta nổi dục vọng. Tuy tiểu nhân đã cố gắng mà không tài nào kiềm chế được cảm giác. Liêu Phiêu Hương cười rất tươi nói. Người nói nữa đi. Kim Cung Hữu nói tiếp. Nếu tiểu nhân không trừng thanh được nỗi dạo dực trong lòng thì dĩ nhiên không thể hạ bút được. Nếu vẻ miễn cưỡng. Gã trầm ngâm không nói nữa. Liêu Phiêu Hương hỏi. Miễn cưỡng thì làm sao? Kim Cung Hữu đánh bạo đáp. Nếu cứ vẽ ẩu tất thành đồ hình cực kỳ dâm đãng. Liêu Phiêu Hương cười rộ ra chiều rất thích thú. A Liệt đứng sau tấm màn nghĩ bụng. Thằng cha Kim Cung Hữu này thật là một đứa ngu nhất thiên hạ. Mụ đã lấy việc dâm đãng làm vinh thì khi nào còn tức giận gã điều đó. Lại nghe Liêu Phiêu Hương nói tiếp. Thế thì tuyệt diệu. Nhưng hãy tạm gác chuyện này lại. Ta đưa ra mục khác, chờ ngươi nộp quyển rồi lại đến đây vẽ hình ta. Mụ quay ra bảo thị nữ. Đại Ngân. Ngươi hãy mở quang minh thất ra. Thị nữ cất bước chạy về phía A Liệt khiến chàng giật mình kinh hãi. may mà thị chỉ chạy tới góc nhà rồi kéo một sợi dây. Bức màn che tường từ từ mở ra để hở một quãng trống chừng hơn trượng. Bên trong còn có bức màn màu vàng che lấp thị tuyến mọi người. A Liệt cẩn thận dòm qua khe hở một bên. Hiện trang đứng ngay bên cửa màn nên trông rõ cả bức màn vàng. Đại Ngân lại kéo một sợi dây khác. Bức màn màu vàng cũng mở ra. Mọi người cả A Liệt bỗng thấy sáng lòa. Liêu Phiêu Hương vừa bảo nơi đây kêu bằng quang minh thất vì chỗ này có ánh sáng. Đó là chuyện đương nhiên chẳng có chi kỳ lạ. Nhưng gian nhà này không phân biệt được bên trong rộng hẹp thế nào mà chỉ thấy khá nhiều mỹ nữ khỏa thân nằm trên giường dài đệm trắng như tuyết. Tình trạng này ra ngoài sự tiên liệu của Kim Cung Hiếu, khiến hắn trợn mắt há miệng, định thần nhìn lại. Những mỹ nữ khỏa thân đều nước da trắng nõn, trước ngực phập phồng, đùi tròn mà dài. Diện mạo rất kiều mị lại đang tuổi thanh xuân làm dạo rực lòng người. Kim Cung Hiếu hoa mắt lên, nhưng gã nhận ra rất mau lẹ, trong bao nhiêu mỹ nữ khỏa thân thực ra chỉ có một người. Vì gian phòng này bốn mặt và trên dưới đều có giáp những tấm gương to lớn phản chiếu lại một cũng hóa ra nhiều. Đồng thời còn khiến cho người ta không hiểu gian phòng rộng hẹp thế nào. A Liệt vừa nhìn thấy mỹ nữ thân thể lóa lồ này đã nhận ngay ra được là Phùng Thúy Lam. Kim Cung Hiếu hỏi, có phải cô nương bảo tiểu nhân họa đổ cô này? Liêu Phiêu Hương đứng dậy ho nghèo cất bước. Dáng đi của mụ lay động tấm áo xa lộ hết đường cong càng khiến cho kẻ ngó thấy phải điên đảo thần hồn. Lúc này trong sảnh đường có hai gã trai công khai lộ diện là họa sư Kim Cung Hiếu và Lao Triệu thủ hạ Cực Lạc giáo. Bọn chúng đứng trước cảnh tiêu hồn đến say sưa ngây ngất không biết làm thế nào. Mặt khác Phùng Thúy Lam ở trong quang minh thất cũng khiến hai gã nhìn không chớp mắt. Nguyên Phùng Thúy Lam trong mình không còn một mảnh quần áo nào, mà dưới ánh gương phản chiếu, bọn chúng muốn thưởng ngoạn chỗ nào cũng thấy. Liêu Phiêu Hương dừng bước ngay trước cửa quang minh thất. Bây giờ A Liệt ngó qua khe màn cũng nhìn thấy mụ. A Liệt là chàng trai chẳng khác gì đời, nên lửa dục cũng nổi lên. Chàng chăm chú nhìn mụ tựa hồ mới thấy mặt lần đầu. Liêu Phiêu Hương cười hỏi. Kim họa sư, người con gái kia hiện đang hôn mê, người đã nhìn thấy chưa? Những chàng trai đều la thầm. Thật là bé bàng. Liêu Phiêu Hương lại hỏi. Ngươi thấy thị có thể vẻ không? Kim Cung Hữu đáp ngay. Nếu đem so với Liêu cô nương thì không có chi là khó. Liêu Phiêu Hương nói. Ngươi lầm rồi. Nếu ngươi thu dục vọng lại sẽ hiểu là vẻ không dễ đâu. Kim Cung Hữu nhìn Phùng Thúy Lam bằng cặp mắt chuyên nghiệp rồi đáp. Không khó. Nếu chỉ vẻ gương mặt xinh đẹp của hắn thì tiểu nhân nhất định là được. Liêu Phiêu Hương hỏi. Tại sao vậy? Kim Cung Hữu đáp. Cô gái này tuổi mới, coi thái độ cùng các đường cong hiển nhiên còn là xử nữ. Đồng thời gương mặt cô lộ ra nếp sống trước nay vẫn nghiêm trang. Vì thế sau khi cô tỉnh lại mô hình sẽ khác hẳn. Liêu Phiêu Hương hỏi. Mô hình gì? Kim Cung Hữu đáp. Thuần khiết, cẩn thận, không muốn làm việc sai lầm. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Muốn họa hình cô chỉ cần biểu lộ cái đẹp trong sạch mà thôi, nên chẳng có gì khó khăn. Liêu Phiêu Hương nói. Đúng lắm. Ngươi được người ta khen là thánh họa, quả nhiên rất xứng đáng. Nhưng. Mụ nổi lên chàng cười rồi tiếp. Nhưng ta ra cho ngươi vấn đề này không phải dễ dàng gì. Sự thực theo lời ngươi chỉ cần họa một bức chân dung thuần khiết xinh đẹp tưởng cũng khó lắm mà ngươi còn làm được. Vậy ta ra đề mục không phải như ngươi tưởng đâu. Hiện giờ Kim Cung Hữu để hết tâm thần vào họa đạo mà đối với một người đàn bà quý mị cũng cảm thấy người nóng bừng. Sự thực đây là lần đầu gã phải tập trung tư tưởng để đối phó với mụ. Mặt khác Kim Cung Hữu thấy Liêu Phiêu Hương thẩm mỹ một cách khác thường cũng làm cho gã thêm hứng thú và nhiệt tâm. Do đó gã giải thoát được lửa dục đốt cháy trong lòng. Gã thủng thẳng hỏi. Chẳng lẽ Liêu cô nương lại ra một đề mục còn khó khăn hơn chuyện vừa rồi? A Liệt vừa nghe vừa ngắm nghĩa những nét con kích thích lòng người của mụ. Liêu Phiêu Hương lại nói. Ta muốn dùng thủ đoạn khiến cho con nhỏ này chấn rộng xuân tình, lửa dục bốc lên, rồi ta sai một gã trai vào khiêu khích thị. A Liệt giật mình kinh hãi, không chú ý đến con người phốt pháp của mụ nữa. Kim Cung Hữu trầm ngâm đáp. Dù có thế nữa thì vẻ phóng lãng của cô cũng còn kém Liêu cô nương xa lắm, nên vẻ cô ta chẳng khó khăn gì. Liêu Phiêu Hương nói. Không phải ta bảo ngươi vẽ những cái lãng mạn của thị ở bên ngoài mà là vẽ chỗ nội tâm dạo dực của thị. Ngươi nên biết trước khi thị đầu hàng gã trai thì trong nội tâm thị cũng nổi lên một trường chống đối kịch liệt. Ta chỉ cần ngươi vẽ thái độ chấp nhoáng đó của thị là đủ. Kim Cung Hữu Thành thật cất tiếng khen. Liêu cô nương quả là cao minh vô cùng. Mặt gã thoáng lộ một nụ cười dâm tà tỏ ra trong lòng rất dễ chịu. Đứng về phương diện đàn ông, ai cũng muốn coi tình trạng mê ly này. Liêu Phiêu Hương lại nói. Ta cảnh cáo ngươi trước, lần này chớ có thất bại. Thanh âm mụ vô cùng nghiêm khắc, lạnh lẽo khiển cho Kim Cung Hữu bở vía, toàn thân toát mồ bôi lạnh ngắt. Bây giờ A Liệt đã hiểu Liêu Phiêu Hương hơn. Tuy mụ là gái dâm tà nhưng trí óc mụ thật có chỗ tinh vi hơn người làm cho chúng sinh điên đảo. Ít ra sức tưởng tượng cũng như sự nếm trải mối tình nam nữ của mụ cao hơn người một bậc. Điều khiến cho A Liệt phải điên đầu là tuy chàng đã lẩn vào một cách thuận lợi, nhưng gặp sự trạng này thì làm thế nào để cứu người cho được. Xem chừng chỉ có cách liều lĩnh chứ không còn biện pháp nào nữa. Lại nghe Kim Cung Hữu nói. Liêu cô nương. Bao giờ sẽ động bút? Liêu Phiêu Hương nghĩ một chút rồi đáp. Vẻ ngay bây giờ. Mù quay lại bảo Lão Triệu. A Triệu. Ta giao vụ này cho ngươi. Lão Triệu mừng quá khom lưng đáp. Thuộc hạ xin tuân mệnh. Liêu Phiêu Hương lại nói. Cho ngươi được tiện nghi con nhỏ này. Thị hay còn là xử nữ. Mù đảo mắt nhìn thị nữ nói. Đại Ngân. Thắp thôi tình hương. Đại Ngân nghiêng mình vâng lời rồi trở gót chạy đi lấy lửa đốt hương. Kim Cung Hữu hỏi. Tiểu nhân đứng ở chỗ này hay sao? Liêu Phiêu Hương đáp. Không. Hãy khép màn lại đã. Chúng ta đứng sau màn dòm vào. Chỉ trong chớp mắt Đại Ngân đã thắp hương đem tới. Lập tức trong nhà giàn giụa mùi hương ngào ngạt xông vào mũi mọi người khiến cho tâm thần khoan khoái. Nếu A Liệt không nghe Liêu Phiêu Hương nói đến tên thứ hương này thì cũng không nghĩ tới là nó có tác dụng thúc đẩy tình dục của con người. Chàng hít mạnh mấy hơi để ghi nhớ lấy mùi vị đặc biệt của nó. Bức màn từ từ khép lại. Liêu Phiêu Hương và Kim Cung Hữu đứng ở trong khe tường khẽ vạch ra một kẽ hở để ngó vào trong quang minh thất. Hay ở chỗ trong nhà giáp toàn gương lớn. Mục quang bất cứ ngó chỗ nào cũng trông thấy hết. A Liệt nghiến răng nghĩ thầm. Ta chỉ còn chờ cho Thúy Lam tỷ tỷ tỉnh lại là phải xông vào. Đông thấy Đại Ngân lấy một chút thuốc tán khẽ quệt vào dưới môi phùng Thúy Lam rồi lui ra ngay. Lao Triệu lạng mình tiến vào trong phòng. Gã cởi áo ngoài rất mau lẹ để lộ nửa người trên rất khỏe mạnh. Bắp thịt nổi lên cuộn cuộn. Đống nghe Liêu Phiêu Hương nói. A Triệu. Khi thị mới tỉnh lại, ngươi đừng dây với thị ngay, mà phải chờ thị hít tiên hương rồi. Lòng xuân phát tác ngươi hãy tiến vào. Bây giờ ngươi tạm thời lui ra hay hơn. Lao Triệu vội lui ra ngoài phòng. Liêu Phiêu Hương lại nói. Kim Hòa Sư. Ngươi đừng nghĩ vào ta mà phân tán tâm thần. Kim Cung Hữu sợ hãi đáp. Dạ dạ. Tiểu nhân. Liêu Phiêu Hương lạnh lùng nói. Đáng lẽ ta không nên trách ngươi, nhưng hiện giờ thì không được vì ngươi còn công tác phải làm. Mụ tỏ ra độ lượng như vậy khiến Kim Cung Hữu cảm kích vô cùng. Ai biết đâu đây chỉ là thủ đoạn của mụ để làm mê hoặc đàn ông. Ngoài chuyện sắc tướng mụ còn đo lường được tâm lý phái nam thành ra mụ vừa diêm dúa vừa khả ái. A Liệt đã quyết định dùng biện pháp mạnh nên chàng trấn tĩnh tâm thần. Chàng hiểu rõ chỗ dụng tâm của Liêu Phiêu Hương nên chỉ cười thầm. Trên giường trong quang minh thất có tiếng động khẽ vọng ra. Liêu Phiêu Hương nói nhỏ. Thị sắp tỉnh lại rồi. Kim Hòa Sư. Coi chừng nghe. Kim Cung Hữu vội đáp. Cô nương cứ yên tâm. Tiểu nhân nhất định làm cho hết sức. Liêu Phiêu Hương cười nói. Ta muốn rằng ngươi mô tả thái độ của thị. Dĩ nhiên trong bức họa phải có cả gã trai. Bức họa này ta sẽ cho thị coi rồi chuyển đến mọi người trong thiên hạ. Kim Cung Hữu ngạc nhiên nói. Chuyển cho người thiên hạ coi để làm gì? Liêu Phiêu Hương đáp. Một là để người thiên hạ được mở rộng tầm mắt về nét đan thanh tuyệt diệu ngõ hầu kỳ tài của ngươi không đến nỗi mai một. Hai là khiến cho thị nhận thấy tuy thiên hạ bao la bát ngát mà không có lấy một chỗ để thị dung thân. Kim Cung Hữu tỉnh ngộ ồ lên một tiếng. Gã chưa ngỏ ý tán thành hay phản đối thì Liêu Phiêu Hương đã nói tiếp. Được rồi. Ta tạm thời đi ra để ngươi khỏi phân tâm. A Liệt nghe mụ nói vậy lại cảm thấy có tia hy vọng lóe sáng trước mắt. Phùng Thúy Lam khẽ thở dài. A Liệt không nhìn nàng. Hai mắt chàng chỉ chú ý vào hành động của Liêu Phiêu Hương thì nghe rõ mụ ra khỏi sảnh đường, đem cả Đại Ngân đi theo. Hiện giờ trong sảnh đường chỉ còn lại Lão Triệu là người chàng phải đối phó. Vấn đề đã dễ dàng hơn nhiều. Đống nghe Kim Cung Hữu lên tiếng. Lão Triệu! Ngươi chờ lát nữa rồi tiến vào. Lão Triệu đáp. Được rồi. Ta đang nóng lòng muốn chết. Phùng Thúy Lam tiếp tục phát ra những tiếng u ớ, nàng vươn vai duỗi tay ho mèo tấm thân mật cách vô ý thức. Thị giác của nàng tỏ ra rất quyến rũ đàn ông. A Liệt chỉ ngó qua nàng một cái rồi để ý đến kẽ hở bức rèm, chàng từ từ tiến lại. A Liệt đi chừng 4 thước thì nhìn thấy chân Kim Cung Hiếu. Chàng rón rén đứng lên. Tuy trong bóng tối mà chàng vẫn trông rõ. Kim Cung Hiếu đang nhìn qua khe màn, vẻ mặt rất chú ý. A Liệt rất đỗi ngạc nhiên nghĩ bụng. Ta đã tưởng gã đang ngơ ngẩn xuất thần, ngờ đâu lại không đúng thế. Chớp mắt ý nghĩ thù nghịch của chàng đối với gã giảm đi rất nhiều. Nên biết Kim Cung Hiếu lúc này có một thái độ vượt lên trên mức bình thường để thẩm mỹ sự vật. Trong người gã không còn chút tình dục nào nữa. Đó là thái độ thường có của nghệ thuật gia. Họ để hết tâm linh cố tìm ra những cái đẹp trên thế gian, cùng là tính cách đặc biệt của con người mà họ dùng làm kiểu mẫu. Kim Cung Hiếu là một nhà nghệ thuật nổi tiếng nên đối với những cái đẹp của con người gã đã nghiên cứu đặc biệt. Vì thế mà ngoài Liễu Phiêu Hương, những cô gái khác dù có vẻ quyến rũ đến đâu cũng không để lộ những nét tục tàn. Trước A Liệt đã định phóng trưởng đánh chết Kim Cung Hiếu, nhưng hiện giờ chàng thay đổi tâm ý. Bỗng nghe Kim Cung Hiếu khe nói. Lao Triệu! Tiến vào đi! Bước rèm lay động. Lao Triệu vén màn đi vào. A Liệt phóng trưởng đánh vào thiên linh cái gã. Gã chưa kịp rên lên một tiếng đã ngã lăn xuống. May ở chỗ nền nhà giải thảm rất dày nên không phát ra tiếng động. Kim Cung Hiếu không nhìn thấy A Liệt cùng động tác của chàng. Gã chỉ biết Lao Triệu té xuống rồi không đứng dậy nữa nên rất lấy làm kinh dị. Gã liền tiến vào phòng để xem xét tình hình. Kim Cung Hiếu thấy Lao Triệu hai mắt nhắm nghiền, mũi miệng đã ngừng thở. Hiển nhiên gã chết rồi. Kim Cung Hiếu khiếp sợ không biết đến thế nào mà nói, tưởng chừng muốn ngất đi. Tiếp theo gã lại thấy sự việc rùng rợn hơn vì còn có một chàng thanh niên ở trong gian phòng này ôm lấy nửa trên người Phùng Thúy Lam đỡ dậy. Phùng Thúy Lam đã tỉnh lại. Hai cổ tay như ngó sen ôm lấy A Liệt. Vừa trông đã biết ngay nàng quen biết chàng trai này. Kim Cung Hiếu không nhịn được hỏi giật giọng. Úi chà! Người là ai? A Liệt thò tay kéo lấy tấm vải giải giường che mình cho Phùng Thúy Lam. Chàng toan quay đầu lại đáp thì môi Phùng Thúy Lam đã ngậm chặt lấy miệng chàng. Kim Cung Hiếu ngần ngừ toan xoay mình bỏ chạy. A Liệt vội quay miệng ra khỏi môi Phùng Thúy Lam sáng giọng. Kim Cung Hiếu! Đứng lại! Kim Cung Hiếu không dám cử động, quay lại hỏi. Ngươi! Ngươi là ai? A Liệt trầm giọng đáp. Ta đến đây để cứu cô nương này. Chàng vừa nói vừa thò tay lấy ra một cánh hoa ngũ sắc tiên đàm nhét vào miệng Phùng Thúy Lam. Hoa này là một thứ thiên tài địa bảo linh nghiệm dị thường. Phùng Thúy Lam vừa ngậm cánh hoa thần trí đã khôi phục lại. Thôi tỉnh tán của Liễu Phiêu Hương lập tức bị tiêu diệt. Nàng thấy mình thân thể lóa lột thì vừa phẫn nộ vừa buồn chồn. Sắc mặt tái mét. A Liệt ôn tồn nói. Không việc gì. Không việc gì. Tiểu đệ may vừa đến kịp. Kim Cung Hiếu ở vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan không biết làm thế nào. A Liệt lại nói. Lam tỷ tỷ. Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách trốn ra ngay. Phùng Thúy Lam tỉnh ngộ nhớ lại nàng xa vào hang cọp, liền bất giận ngay, hỏi. Lúc ngươi vào đây đối phương chưa hay biết chứ? A Liệt đáp. Chúng không biết. Nhưng bây giờ giữa ban ngày hành động rất là bất tiện. Chàng chưa nói hết câu, Phùng Thúy Lam thấy mình thân thể lóa lổ không thể nào hành động được. Phùng Thúy Lam kinh hãi hỏi. Biết làm thế nào bây giờ? A Liệt đáp bằng một giọng kiên quyết. Chúng ta phải liều mạng xông ra. Phùng Thúy Lam lắc đầu nói. Nơi đây chẳng những rất đông cao thủ, mà địa hình cũng bất lợi cho mình. Chúng ta không thể ra được. A Liệt nói. Dù sao cũng còn hy vọng hơn là bó tay chịu chết. Phùng Thúy Lam nói. A Liệt. Ngươi đến đây giải cứu cho ta rất cảm ơn. Nhưng ta lại muốn nhân cơ hội này tiếp cận bọn ác ma. Vậy ngươi đừng nghĩ đến ta nữa, tự mình chạy đi thôi. A Liệt lắc đầu nói. Không thể nói thế được. Chúng ta cần nghĩ ra biện pháp để giải thoát. Phùng Thúy Lam nói. Đây là sao huyệt bí mật của cực lạc giáo kiến trúc đã nhiều năm, cách bố trí cực kỳ nghiêm mật. Sao chúng ta lại làm một việc chẳng thể nào thành công được? A Liệt đáp. Không được. Ngày trước Tô Ngọc Quyên cũng cùng một ý nghĩ như tỷ tỷ, định hiến thân cho hắn để tìm cơ hội giết hắn. Ngờ đâu Lục Minh Vũ là một tên đại ác ma đệ nhất thiên hạ. Tô Ngọc Quyên đi đến kết quả tan nát thân danh mà chết uổng mạng. Kim Cung Hiếu nghe tới đây đột nhiên xen vào. Tại hạ cũng biết những người ở đây đều là bọn tà ác. Đáng tiếc mình là văn nhược thư sinh không làm thế nào được. A Liệt nói, ông bạn cũng là nạn nhân, chúng ta không làm khó dễ gì ông bạn đâu.